Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 191, chôn thiểm điện. Tìm được rồi, tiếng đó là phía dưới này truyền tới. Một người trong đội cứu hộ lên tiếng gọi mấy người tới, tiếng Diệp Thiên gõ vào băng, rõ ràng đã vang đến tai mọi người. Cố định dây thừng, tôi đi xuống trước, các anh chuẩn bị tốt xe trượt, nghe lời tôi. Lão Ngô thuần thục cầm dây buộc trên người, lúc này cứu người và cứu hỏa giống nhau, trì hoãn mỗi một phút đồng hồ thì có thể mất đi một tính mạng. Sau khi nhắc nhở mấy người, lão Ngô đeo dây leo núi trượt thẳng xuống khe băng. Không cần xe trượt, treo một đôi giày xuống đây bao nhiêu? Số 42. Qua mấy phút sau, bộ đàm truyền ra giọng lão Ngô có chút quái dị. Nhưng mệnh lệnh lão Ngô truyền đạt cũng làm cho mọi người trên mặt đất có chút khó hiểu. Người may mắn còn sống ở phía dưới đó một ngày một đêm còn có thể đủ khỏe mạnh để bò lên chăng? Kỳ thật Diệp Thiên vốn cũng muốn giả bộ hôn mê bất tỉnh, nhưng vì hắn không biểu diễn nổi cơn A cơn Y, người da mặt hồng hào thật sự cũng không thể gạt được ánh mắt người khác. Rơi vào đường cùng chỉ có thể tha thiết mong chờ lão Ngô xuống đến nơi. Tôi hỏi này chàng trai, cậu ở dưới này trong bao lâu vậy? Đến khi Diệp Thiên tự mình leo lên được, mọi người ở trên đều chấn kinh, ngay cả vị huấn luyện viên leo núi kia cũng không còn tâm trạng đi truy cứu trách nhiệm của Diệp Thiên khi một mình lên núi. Bọn họ đều muốn biết rốt cuộc Diệp Thiên rớt xuống khe băng lúc nào. Khi bắt đầu có tuyết băng thì ngã xuống, đến giờ chắc khoảng 20 giờ. Diệp Thiên thành thật hồi đáp, ánh mắt lại nhìn lưng mấy người. Lúc này bụng hắn yêu ùm ùm càng vang rõ, tuyết liên ngàn năm có thể chữa thương không sai, nhưng thật sự là không thể thay cơm ăn. Đói bụng hả? Đừng đứng đó, lấy cái gì cho cậu ta ăn trước đã. Giờ phút này biểu hiện của Diệp Thiên mới có chút giống những người chờ đợi cứu viện. Nhưng những đồ cấp cứu bọn hắn mang đến chẳng cần dùng đến, chỉ bánh bích quy hay đồ ăn linh tinh gì đó bị Diệp Thiên ăn sạch. Đến khi Diệp Thiên ăn uống no, lão Ngô mở miệng hỏi: chàng trai, cậu mặc bộ quần áo này sống ở phía dưới hơn 10 giờ. Vâng ạ. Diệp Thiên gật gật đầu, nhưng hắn cũng biết kinh nghiệm của mình quá mức thần kỳ. Sau khi suy nghĩ một chút, từ trong túi quần móc ra những cánh hoa tuyết liên cuối cùng, nói: nhưng ở dưới mặt đã phát hiện vật này, cháu đã ăn. Chỉ còn lại thế này. Đây là tuyết liên hoa ạ. Đưa tay nhận đóa hoa từ tay Diệp Thiên, ánh mắt lão Ngô không rời. Đây là tuyết liên hoa đã trên ngàn năm, cậu lại ăn à? Phải biết rằng công hiệu tuyết liên hoa có thể chủ trị rất nhiều bệnh, ngoài tránh lạnh tráng dương bổ máu, còn có thể trị liệu một số bệnh phụ khoa nguy hiểm và tác dụng bảo vệ tuổi thanh xuân. Tương truyền năm đó Tống Ái Linh từng sử dụng qua tuyết liên ngàn năm làm thuốc. Nhưng có điều qua mấy chục năm qua, người hái thuốc ở tuyết sơn không còn thấy tuyết liên hoa đã trên ngàn năm. Lúc ấy vừa lạnh vừa đói, cháu không có cách nào đành ăn nó. Đúng rồi, ở dưới đó có một cái hang động, bên trong còn có hai thi thể động vật. Diệp Thiên biết mình trở về được chắc là sẽ bị thẩm tra, con trồn trên người cũng không giấu được, lập tức thành khẩn khai báo quá trình phát hiện tuyết liên hoa ra. Ôi, phung phí của trời. Nghe xong Diệp Thiên nói, lão Ngô là dậm mạnh chân nhưng cũng không có cách nào. Nhưng tình hình Diệp Thiên hiện tại thật ra có thể giải thích được. Trong số những người sống ở trên núi, tuyết liên ngàn năm chính là thần dược trong truyền thuyết. Ăn thần dược đương nhiên sẽ không bị lạnh cóng. Sau khi đem hai thi thể động vật trong hang động băng lên, đám người lão Ngô cũng rất thích thú đối với quái xà kia. Bọn họ cũng chưa từng thấy qua động vật nào như thế, lập tức cất vào trong túi, chuẩn bị đem về nghiên cứu. Khi lão Ngô lại hỏi Diệp Thiên chuyện tuyết băng, Diệp Thiên đương nhiên là hỏi gì cũng nói không biết, cũng không có nói tới đám người địch vượng, bởi vì Diệp Thiên đã nhìn thấy khu tháp băng sớm đã thay đổi hoàn toàn. hắn đương nhiên không cần tự chuốc phiền phức. Đội của địch vượng chính là những người hoạt động lén lút, khi lên núi cũng là lén lút. Mà căn cứ theo huấn luyện viên leo núi báo cáo, cũng chỉ có một mình Diệp Thiên lên núi, cho nên đám người Lão Ngô cũng không biết sự tồn tại của đội địch vượng. Bởi vậy Lão Ngô cũng nhận định Tuyết Băng lần này không tạo thành bất cứ thương vong về người nào. Đối với bọn hắn mà nói, tiền thưởng năm nay xem như được bảo toàn, biểu hiện trên mặt mấy người cũng nhẹ nhàng. Được rồi, ở đây ngủ một đêm, ngày mai trở về. Bởi vì lúc này mặt trời cũng sắp xuống núi, Lão Ngô dùng vô tuyến điện thông báo cùng quản lý khu, sau đó hạ trại ngay tại Tháp Băng. Mẹ nó, lần này tổn thất lớn. Đến tối, Diệp Thiên đi lại ở trong vùng Tháp Băng, sự vui mừng khi tìm được đường sống trong chỗ chết nhất thời biến mất, bởi vì hắn phát hiện 6 miếng nhạc cụ của thầy tu chính mình chôn giấu lại cũng chẳng còn lại một món nào, đều bị băng tuyết cuốn đi. Tuy rằng có được tuyết liên ngàn năm khiến cho bệnh đã hồi phục, nhưng đánh mất toàn bộ pháp khí, Diệp Thiên cũng không biết là lợi hay hại. Phải biết rằng những thứ kia nếu đem bán, ít nhất có thể mang cho mình của cải dư giả cả đời này. Thôi vậy, lần này coi như là nhân họa đắc phúc, sau này có điều kiện trở về thì làm cách khác. Nhạc cụ của thầy tu lưu lại nguyên khí của Diệp Thiên, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được địa điểm của mấy miếng pháp khí đó. Nhưng nơ hơ y nơ sơn a u dưới tuyết dày đến mấy chục mét, Diệp Thiên cũng đành từ bỏ. Sớm hôm sau đội ngũ lại bắt đầu vượt qua tuyết sơn. Quá trình này Diệp Thiên lộ rõ thể lực, khiến mọi người cũng giật mình không ngừng. Nếu như không có chuyện tuyết băng, sự an toàn của Diệp Thiên tại tuyết sơn thật sự không phải là vấn đề. Nhưng về đến khu quản lý, ngày lành của Diệp Thiên chấm dứt. Hai vị cảnh sát nhân dân khu quản lý đem Diệp Thiên vào một gian thẩm tra. Con trồn ngủ mơ mơ màng màng kia cũng bị Lão Ngô bắt mất, hắn nhận ra loài động vật này. Diệp Thiên trả lời đều đã nghĩ kỹ trước, hắn sống chết nói mình lên núi là vì yêu thích. Lúc ấy đã nghĩ chinh phục ngọn núi Đại Tuyết Sơn cho nên mới trộm bò lên trên, còn những chuyện khác mình một mực không biết. Những lời này Diệp Thiên sớm đã nói với Lão Ngô bọn họ. Hơn nữa lần này phạm vi tuyết băng rất lớn, không thể nào là do Diệp Thiên gây ra được. Cho nên hỏi qua vài câu, hai người cảnh sát kia liền đi ra. Chú Trần thật sự là thực xin lỗi, chuyện này phiền chú rồi. Thẩm vấn hết quá trình, Diệp Thiên vẫn bị nhốt tại một phòng nhỏ, nhưng 20 sau cửa phòng liền được mở ra. Trần Hỷ Toàn và một người trung niên mặc bộ đồ cảnh sát đi đến. Ở trên đường trở về, Diệp Thiên nghe Lão Ngô nói hành vi của hắn là trái với điều lệ lên núi. Dựa theo điều lệ tương quan, tạm giữ hắn vài ngày cũng là không sai. Cho nên khi còn chưa trở lại khu quản lý, Diệp Thiên liền cầu xin Lão Ngô trộm ra bên ngoài gọi điện thoại. Hắn ở Tân Cương bên này không biết người nào, tìm tra thì cũng là ngoài tầm với, cho nên liền nghĩ tới Trần Hỷ Toàn mà hắn quen ở trên xe lửa. Tiểu Diệp, lá gan của cháu cũng thật không nhỏ, tự mình liền dám đi tuyết sơn à. Trần Hỷ Toàn nhìn thấy Diệp Thiên, vỗ vỗ ở trên bả vai hắn, xoay mặt nói với cảnh sát phía sau. Trương cục trưởng thanh niên không hiểu chuyện, phê bình cũng phê bình rồi, trở về tôi sẽ giáo dục cậu ta, nể mặt Lão Trần tôi, đừng tạm giữ. Diệp Thiên nhìn thấy Trần Hỷ Toàn nháy mắt với mình cũng không rõ đầu đuôi, lập tức làm bộ hối hận, mở miệng nói. Chú Trương thực xin lỗi, đều do cháu nhất thời xúc động, khiến các chú thêm vất vả. Người trẻ tuổi có bốc đồng là tốt, nhưng ngàn vạn lần không thể tiếp tục như thế. Lần này cậu biến mất khiến đội của chúng tôi rất bị động đấy. Có thể khiến Trần Hỷ Toàn mở miệng, Trương cục trưởng tự nhiên sẽ không làm khó Diệp Thiên, chỉ giáo huấn Diệp Thiên vài câu. Nghe được Trương cục trưởng nói vậy, Trần Hỷ Toàn cười nói, Trương cục trưởng, hôm nay tất cả mọi người đã vất vả, vậy để tôi tặng mọi người một xe lông dê đi. Vậy sao được? Lão Trần, tối nay chớ đi, món ăn thôn quê cùng núi này đang đúng độ đấy. Nghe được Trần Hỷ Toàn nói vậy, Trương cục trưởng cũng nở nụ cười. Hắn biết Trần Hỷ Toàn nói là làm, một xe lông dê chính là giá trị không ít. Làm lãnh đạo có thể cho thuộc hạ chút phúc lợi, đó cũng là một loại biểu hiện gia tăng uy tín. Chú Trương, trên núi cháu nhặt được một động vật nhỏ, không biết có thể cho cháu nhận nuôi hay không. Nghe được Trương cục trưởng nói muốn ăn món ăn thôn quê, Diệp Thiên không khỏi hoảng sợ. Tuy rằng hắn không kỳ ăn đồ tươi sống, hoang dại động vật chết ở trên tay hắn cũng sấp xỉ 1.000 con, nhưng Diệp Thiên thật đúng là sợ Trương cục trưởng đem con trồn cùng mình vượt qua hoạn nạn kia đi làm thịt. Trương cục trưởng đang lúc cao hứng, nghe được Diệp Thiên nói vậy, khoát tay nói với một nhân viên cảnh sát phía sau: Tiểu Triệu, cậu dẫn cậu ấy đi lo nốt thủ tục, tiểu động vật kia nếu không thuộc động vật quốc gia bảo hộ cũng trả lại cho cậu ta đi. Những năm này, việc bảo hộ đối với động vật hoang dại còn chưa được nghiêm ngặt, nhất là ở những nơi xa xôi thế này càng không người nào làm để tâm. Thậm chí một số động vật quốc gia bảo hộ cũng thường xuyên hiện ra trên bàn cơm. Lão Ngô hiển nhiên rất thích con trồn này, khi tìm được nó, hắn đem chăn bông trên giường làm thành ổ cho nó. Nghe được ý của Diệp Thiên, không khỏi mở miệng nói: Tiểu Diệp, con trồn này để cho chú Ngô nuôi đi. Chú Ngô, nó có duyên với cháu, chú xem. Nó tỉnh dậy là tìm cháu. Khi hai người nói chuyện, con trồn kia đã tỉnh dậy, cái mũi ngửi ngửi một chút, tứ chi cùng vươn ra tóm vào quần áo Diệp Thiên, liền bò lên trên. Ồ, con vật này biết nhận quen đấy, quen mùi cậu cũng không phải dễ đâu. Thấy như vậy, chân mày lão Ngô nhất thời nhíu lại. Diệp Thiên chìa cái ngón út cho con trồn hít lấy, nhìn về phía lão Ngô hỏi: Chú Ngô, rốt cuộc nó gọi là gì ạ? Nó là trồn thiểm điện, là dị chủng ở Tuyết Sơn, rất khó thuần dưỡng, nhưng nuôi được có thể giúp người ta săn thú. Nhìn thấy Diệp Thiên thân thiết với con trồn, vẻ mặt lão Ngô rất hâm mộ. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 192. Quay về Bắc Kinh. Trồn thiểm điện, tên này rất chuẩn xác. Diệp Thiên hồi tưởng lại tình hình khi con trồn trưởng thành màu trắng kia đấu cùng quái xà, không khỏi gật gật đầu. Động tác của nó quả thật nhanh như chớp điện, lúc ấy hai mắt của mình đều có chút không kịp nhìn theo. Con vật này lớn lên, trong hàm răng sẽ mang có một loại độc tố, tuy rằng sẽ không chí mạng, nhưng nếu cắn vào người hoặc là trên người động vật khác, có thể sinh ra cảm giác tê. Tại Tuyết Sơn này, ngay cả báo tuyết thấy loại trồn thiểm điện này cũng phải nhượng bộ lui binh. Lão Ngô cũng không che giấu yêu thích của mình đối với con trồn, thỉnh thoảng lấy tay đụng đụng vào thân thể con trồn, nhưng thực hiển nhiên nó cũng không thèm để ý ông ta, cứ cắm đầu hít lấy ngón tay của Diệp Thiên. Chú Ngô, con trồn này ăn những thứ gì ạ? Diệp Thiên mở miệng hỏi. Chắc là uống sữa bột trăng. Lão Ngô cũng không xác định được, hắn chỉ là nghe nói qua về loại động vật này, cũng không thấy có người công trong việc nuôi dưỡng nó. Chú đi kiếm cho nó chút sữa bột đây. Lão Ngô rất thích con vật này, tung tăng chạy ra đi tìm sữa bột. 5-6 phút sau, đúng là thấy hắn bưng cái chén nhỏ đi trở về phòng. Không uống à? Diệp Thiên đem chén nhỏ đặt gần đầu con trồn, nhưng nó chỉ nghe ngóng, lại quay đầu tiếp tục ôm ngón tay Diệp Thiên mà gặm, cũng không chút cảm hứng đối với chén sữa bột kia. Diệp Thiên chợt nhớ tới chuyện con trồn uống nước trong đóa hoa, nhìn về phía lão Ngô hỏi: Chú Ngô, hôm qua cháu tìm được mấy bông tuyết liên hoa đâu rồi nhỉ? Nó ăn thứ đó? Lão Ngô lắc lắc đầu, có chút khó xử nói: Đều mang đến giao cho bên quản lý rồi, Tiểu Diệp, cánh hoa tuyết liên hoa chỉ còn lại mấy mảnh thôi, sau này cậu cũng không thể cứ cho nó ăn thứ đó. Không phải là muốn ăn thịt đấy chứ? Diệp Thiên đột phát ý tưởng. Lão Ngô bị lời nói của Diệp Thiên làm cho hoảng sợ, vội vàng nói: Ôi Tiểu Diệp, cháu đừng cho nó ăn đồ ăn linh tinh, ăn vào bụng sẽ chết đấy. Nhưng không ăn gì thì cũng sẽ chết mà. Diệp Thiên lắc lắc đầu có chút bất lực với con chồn này, nghĩ thầm lúc nào mua chút bột mạch nha linh tinh gì đó xem nó có ăn hay không. Diệp Thiên, loại động vật này thật nhỏ, thật đúng là rất đáng yêu. Khi Diệp Thiên cùng lão Ngô thảo luận nên nuôi con chồn như thế nào, Trần Hỷ Toàn và nhân viên cảnh sát lại đi đến tìm hắn. Chú Trần, hôm nay thật sự là cảm ơn chú, nếu không có chú, nói không chừng cháu sẽ bị giam vài ngày đấy. Thấy Trần Hỷ Toàn đi vào gian phòng, Diệp Thiên vội vàng đứng lên. Từ nội tâm, hắn thật cảm kích và tôn trọng đối với người trung niên kia. Tuy rằng Vệ Hồng Quân cũng từng giúp hắn không ít việc, nhưng đó là khi đã biết thân phận của hắn. Còn người trước mặt này giúp hắn cũng rất thoải mái, hoàn toàn không trông cậy vào Diệp Thiên có thể hồi báo cái gì. Nói cái gì vậy? Chú Trần thông thạo đất ở đây, lại có thể dương mắt nhìn thấy cháu chịu thiệt sao? Trần Hỷ Toàn cười khoát tay, nói: đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, đem theo con chồn của cháu. Tuyết Băng cũng chưa lấy được mạng của cháu, xem ra cháu cũng có phúc duyên thâm hậu. Trần Hỷ Toàn cũng thích nghiên cứu kinh dịch tướng thuật, bằng không cũng sẽ không cùng Diệp Thiên tán gẫu trên xe lửa những mười mấy giờ, lúc này lại thích nhắc đến duyên số. Chú Trần, chính là cháu may mắn thôi, chú cũng đừng nghĩ quá. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, tướng số hắn ngay cả lão đạo sĩ đều nhìn không ra một tia manh mối, càng không nói kẻ yêu thích nghiệp dư trước mặt này. Trần Hỷ Toàn nhìn chằm chằm Diệp Thiên một hồi, đột nhiên nói: ồ, không đúng, tiểu Diệp, tóc của cháu hình như thay đổi rồi, chú nhớ trước đây phần lớn đều là tóc bạc. Diệp Thiên xuất hành tuy rằng đội mũ, nhưng ở trên xe lửa cũng bỏ xuống vài lần. Trần Hỷ Toàn đúng là ấn tượng rất sâu với đầu Diệp Thiên. Tóc thay đổi. Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, nhìn chung quanh, phát hiện tủ quần áo có cái gương, vội vàng đi tới. Thật đúng vậy. Diệp Thiên phát hiện cái gương hiện ra tóc của mình, hiện tại đã biến thành đen, chỉ có lọn tóc chỗ vẫn còn có chút xám trắng. Nhưng qua một thời gian nữa, Diệp Thiên tin sẽ khôi phục lại. Ăn cả đóa hoa tuyết liên ngàn năm ra đầu biến đổi có cái gì ngạc nhiên? Lão Ngô bĩu môi, vẫn còn có chút canh cánh trong lòng đối với hành vi phung phí của trời của Diệp Thiên. Ha ha, chú Ngô, cháu cũng không phải trộm cướp. Người lên tuyết sơn hái thuốc hái được tuyết liên, không lẽ lại trả về? Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười. Nếu không phải đối phương cứu mình cánh hoa tuyết liên còn lại, hắn cũng sẽ đòi lại bằng được. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, lão Ngô cũng không nói được gì. Đối phương nói không sai, tuyết liên là hắn phát hiện, vốn dĩ toàn bộ thuộc về Diệp Thiên. Mình tính toán chi ly như vậy có vẻ có chút keo kiệt. Nhìn tóc mình hơn phân nửa biến thành tóc đen, trong lòng Diệp Thiên rất vui. Hắn biết mình giúp sư phụ nghịch thiên cải mệnh đã hao tổn dương thọ, hiện tại căn bản đã bù đắp lại, chỉ cần tiếp tục điều dưỡng 5-3 tháng nữa có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nơi mà Trương cục trưởng mở tiệc chiêu đãi Trần Hỷ Toàn là ở một quán ăn trong khu quản lý. Ngoài Diệp Thiên cùng Trần Hỷ Toàn còn có hai người công an trong khu quản lý. Đúng như lời Trương cục trưởng, một bàn đồ ăn chủ yếu đều là sơn hào hải vị của Tuyết Sơn, vô cùng phong phú. Trương cục trưởng uống được rượu, sau khi ngồi xuống đã cạch cùng với Trần Hỷ Toàn ngay 3 bát, đây chính là bát nửa cân rượu 1 bát. Dù là tửu lượng ông chủ Trần không tồi, cạn hết 3 bát, nói chuyện cũng bắt đầu kết cà lăm. Tiểu Diệp, chúng ta uống một chén. Nhìn thấy Trần Hỷ Toàn có lẽ không phải đối thủ, Trương cục trưởng lại tìm Diệp Thiên. Diệp Thiên nghe vậy bưng một bát rượu đứng lên, nói: chú Trương, là cháu gây thêm phiền toái cho chú, bát rượu này xem như cháu nhận lỗi, chú không cần uống. Nói dứt lời, Diệp Thiên uống một hơi cạn sạch rượu trong bát. Đây là rượu nhà nông tự phù, độ rượu cũng không thấp. Uống hết một chén rượu, Diệp Thiên nhất thời cảm giác bụng nóng bừng. Được, lão Trần không nhìn lầm người, chàng trai có triển vọng. Những người thích uống rượu thích nhất đúng là gặp được người uống rượu sảng khoái. Trong đồn công an rất nhiều người cũng biết, người được Trương cục trưởng đề bạt đều là lấy tửu lượng làm tiêu chuẩn. Chú Trương, cháu mời chú một chén. Tuy rằng Diệp Thiên thần kinh vững vàng, nhưng trải qua một hành trình sinh tử như vậy, hắn cũng có chút ảnh hưởng, lập tức giơ bát rượu lên mời Trương cục trưởng và hai cảnh sát khác. Bữa tiệc này bắt đầu uống khi đêm đến cuối cùng ngoài Diệp Thiên còn có thể ngồi được, vài người còn lại đều đã gục xuống bàn. Thật đúng là uống tốt. Xem trên mặt đất có 8 bình 2 cân rượu đã cạn, Diệp Thiên cũng cảm giác đầu có chút đau, đang chuẩn bị đứng lên đi ra ngoài kêu người phục vụ cùng đỡ người, con trồn trong túi lại kêu. Chít chít, làm sao vậy? Mày cũng muốn uống rượu? Diệp Thiên lúc này đã cảm giác bốc hơi men, bưng chút rượu còn thừa lại trong bát bỏ vào bên miệng con trồn. Chít chít, chít chít. Con trồn dùng chân trước đá cái bát, không ngừng nhìn lên bàn mà kêu. Muốn ăn cái gì hả? Lần này Diệp Thiên hiểu ra, dùng ngón tay chỉ lên đồ ăn trên bàn vốn không vơi đi bao nhiêu, nói: tao chỉ đến đâu, muốn ăn thì gật đầu. Diệp Thiên thật đúng là uống nhiều quá, giờ phút này hoàn toàn coi con trồn là người mà nói chuyện. Nhắc tới cũng kỳ quái, con vật bé nhỏ tựa hồ hiểu được ý của Diệp Thiên, hai chân trước chụm lại cùng một chỗ, không ngừng tập trung vào tay Diệp Thiên. Này, này, ô, là cái này à? Liên tiếp chỉ mấy cái đĩa, khi Diệp Thiên chỉ đến bát canh gà tuyết, con trồn kêu lên. Chíp chíp. Diệp Thiên coi như là có chút minh mẫn, cầm cái chén nhỏ chan nửa bát canh, lại xé một chút thịt, đem con trồn đặt ở trên bàn. Con trồn xem ra là rất đói, một hơi uống sạch trơn chút canh, cả thịt cũng đều bị nó nuốt vào bụng. Được lắm, đi theo anh, sau này mỗi ngày đều có thịt gà ăn. Đem con trồn đặt về trong túi, Diệp Thiên cũng é vào bàn ngáy khò khò. Này, đừng nhịn ngứa. Trong giấc ngủ say, Diệp Thiên cảm thấy có người cọ vào cái mũi của mình, mở to mắt nhìn, con trồn đang bướng bỉnh nằm úp trên mặt mình, một đôi mắt tràn ngập linh tính nhìn thẳng Diệp Thiên. Ha ha, nhóc con, sao mày dậy sớm vậy? Một cơn say khiến tâm trạng căng thẳng của Diệp Thiên mấy ngày hôm trước hoàn toàn dịu xuống, hơn nữa tổn thương trên thân thể cũng đã khôi phục, hắn cảm thấy trạng thái hiện tại vô cùng tốt. Xoay người rời khỏi giường, Diệp Thiên mới phát hiện mình cũng bị người ta đưa tới một phòng trong khu du lịch Thiên Trì. Giật bức màn ra, bên ngoài ánh mặt trời đã lên cao. Rửa mặt thật nhanh, Diệp Thiên đi ra ngoài hỏi phòng của Trần Hỷ Toàn, đang chuẩn bị đi tìm Trần Hỷ Toàn và Trương cục trưởng cùng nhau đi tới. Tuy rằng hôm qua bị Diệp Thiên chuốc say mềm, nhưng thái độ Trương cục trưởng cũng rất thân thiết đối với Diệp Thiên, nói: chàng trai, được lắm, đến khi về thành phố, chúng ta lại uống, chú Trương lúc bằng tuổi cháu, nhất định có thể uống hơn cháu. Nghe được Trương cục trưởng nói vậy, Diệp Thiên vội vàng nhấc tay làm dấu đầu hàng, mở miệng nói: chú Trương, chú tha cho cháu đi, lúc này cháu còn cảm giác đau đầu đây, sau này chú đến Bắc Kinh, cháu nhất định mời chú uống thoải mái. Được, vậy chúng ta nhất định đến. Nói thành thật, Trương cục trưởng cũng không dám uống cùng Diệp Thiên nữa. Hôm qua ba người bọn họ đều đấu không lại Diệp Thiên một người, đều bị uống gục. Cậu thanh niên này quả thực giống như là cái bụng không đáy. Sau khi ăn bữa sáng đơn giản, Diệp Thiên liền ngồi xe của Trần Hỷ Toàn về tới Ô Lỗ Mộc Tề. Phòng khách sạn sớm đã trả lại, nghe nói chiều còn có chuyến xe quay về Bắc Kinh. Diệp Thiên nhờ Trần Hỷ Toàn đặt cho một vé giường nằm, ngoài giấy tờ căn cước và vô ngân còn ở trên người, Diệp Thiên bây giờ là người không một xu dính túi. Nếu như không có Trần Hỷ Toàn, nói không chừng hắn phải gọi điện thoại về Bắc Kinh xin trợ giúp từ người nhà. Một chuyến hành trình đến Tân Cương, 6 món nhạc cụ của thầy tu chân quý toàn bộ bị mất đi, nhưng tiêu trừ được tai họa ngầm cho cha hắn sau này, còn chữa khỏi bệnh cũ của mình, Diệp Thiên cũng không nói được là lời lãi hay thua thiệt. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nẵng. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 193, chuyện tình cảm. Trần Hỷ Toàn đưa Diệp Thiên lên xe lửa, đặt một túi đầy đủ hoa quả ở đầu giường Diệp Thiên, nói: Diệp Thiên, hoa quả để ăn trên đường, trong túi còn có 500 đồng, cũng dùng trên đường đi, tới Bắc Kinh điện thoại cho chú nhé. Chú Trần, lần này thật sự là rất cảm ơn chú. Diệp Thiên gật gật đầu, an tình không chỉ nói ở ngoài miệng, Trần Hỷ Toàn có thể phát triển kinh doanh được lớn như vậy, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, từ thái độ đối đãi với mình có thể nhìn ra. Thành tâm đối đãi người ngoài, đây là một phẩm chất rất trọng yếu trong cách đối nhân xử thế, mà Trần Hỷ Toàn bận rộn như vậy có thể bớt chút thời gian trợ giúp Diệp Thiên, cố nhiên là do nguyên nhân ý hợp tâm đầu, nhưng thái độ làm người rất phúc hậu của Trần Hỷ Toàn mới là nhân tố quyết định. Ơn huệ gì chứ? Được rồi, xe lửa sắp chạy rồi, trên đường chú ý một chút. Trần Hỷ Toàn nhìn thoáng qua bốn phía, tiến đến bên Diệp Thiên nói: Thời gian gấp không mua được vé giường mềm, nhưng chú đã nói chuyện với nhân viên tàu, sẽ không chú ý chuyện cháu mang theo con chồn, mang theo động vật lên xe lửa, cần một vài thủ tục, yêu cầu cơ bản nhất chính là phải nhốt động vật trong lồng. Diệp Thiên quá vội vàng, đương nhiên đều không kịp làm. Cháu biết, chú Trần, chú quay về đi, tới Bắc Kinh nhất định cháu sẽ điện thoại. Nghe được tiếng thông báo tàu sắp khởi hành, Diệp Thiên liền khuyên Trần Hỷ Toàn xuống xe. Cách tấm kính cửa sổ, Diệp Thiên thấy Trần Hỷ Toàn vẫy tay với mình, trong lòng Diệp Thiên cũng rất khó tả, không nghĩ tới lần này đi ra ngoài lại kết bạn với một người tốt như vậy. Trần Hỷ Toàn cũng không biết, cử chỉ hoàn toàn vô tình khiến sau này hắn tránh được kiếp nạn lớn nhất đời, cũng chính là thuyết pháp ở hiện gặp lành đang ứng nghiệm. Xe lửa kéo còi hơi nhanh chóng rời nhà ga, dấu vết Diệp Thiên lưu lại ở Tân Cương cũng dần giảm đi. Cho dù những người này từng quen biết với hắn, cũng không biết việc Diệp Thiên đã giết một đội đào mộ trộm nổi tiếng trong nước. Khi Diệp Thiên đi được một tuần, cỗ xe dừng ở bãi đỗ xe Thiên Trì đã có một tầng tro bụi thật dày, khiến cho nhân viên chú ý. Sau khi tìm kiếm chủ xe bằng nhiều cách mà không có kết quả, nhân viên quản lý đã mở chiếc xe này ra, phát hiện trong xe làm cho bọn họ chấn động. Ngoài một cái thùng ướp lạnh dài khoảng 1.5 mét, bên trong xe còn tìm ra một khẩu súng tự động 79 ly và băng đạn 100 viên. Điều này làm cho vị trương cục trưởng kia lại phải dẫn đội tới Thiên Trì. Sau một hồi cẩn thận thăm dò, cảnh sát bước đầu nhận định đây là một băng săn trộm. Điều tra máy ghi hình ở Thiên Trì, bọn họ phát hiện khi bọn người này lên núi, dĩ nhiên cũng là khi xảy ra tuyết băng mấy ngày hôm trước. Lúc này mọi người mới biết, khi phát sinh tuyết băng ở Thiên Sơn không phải chỉ có một người là Diệp Thiên, quản lý khu lập tức lại tổ chức một đội cứu hộ. Nhưng qua mấy ngày truy tìm, xác định cả tuyết sơn không còn người nào sống sót. Cuối cùng vụ án những tên trộm này được coi là bị chết do tuyết băng, cũng không ai liên tưởng đến Diệp Thiên có liên hệ với vụ án này. Dấu vết cuối cùng Diệp Thiên lưu lại ở Tân Cương cũng được đại tuyết Thiên Sơn bao bọc. Ô, chàng trai, cậu tìm ai? Hai tay trống không, Diệp Thiên mặc bộ quần áo leo núi có chút quái gì đi vào Tự Tứ Hợp Viện. Trong sân, Diệp Đông Lan đang rửa rau mở miệng hỏi, tuổi của bà đã lớn, mắt không thật tốt. Bác, là cháu, Diệp Thiên mà. Kỳ thật, đối diện khái niệm người thân Diệp Thiên cũng không phải rất sâu sắc. Từ khi học cấp 2, hắn cũng rất ít khi ở nhà. Nhưng lần này về đến nhà nhìn thấy người thân, trong lòng Diệp Thiên lại có chút kích động. Tiểu Thiên, Diệp Đông Lan đang rửa rau, ngây ngẩn cả người, ngay cả vòi nước cũng quên tắt, cẩn thận đánh giá Diệp Thiên một cái, mở miệng khiển trách. Đứa nhỏ này đi ra ngoài nửa tháng ngay cả điện thoại cũng không gọi về một cú, ăn mặc cổ quái thế này còn nhuộm tóc, chẳng ra thể thống gì. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, tiến lên thân thiết ôm Diệp Đông Lan, nói: Bác, cháu rất muốn gọi điện thoại, nhưng vì ở trên núi không gọi được, đúng rồi, tóc cháu không phải nhuộm, nó tự biến thành đen. Không có việc gì đi lên núi làm gì. Nhanh đi thay quần áo, mặc như vậy mà không sợ nóng. Tối nay bác làm cơm ngon cho cháu ăn. Nhìn thấy quần áo Diệp Thiên cũng có chút rách nát, Diệp Đông Lan biết hắn ở bên ngoài chịu khổ không ít, rốt cuộc vẫn thấy đau lòng xót cháu, giáo huấn Diệp Thiên vài câu, liền bảo hắn đi thay quần áo. Hả? Tóc tự thành màu đen à? Chẳng lẽ là Tiểu Thiên hết bệnh rồi? Đến khi Diệp Thiên đi vào hậu viện, Diệp Đông Lan chợt nhớ tới điều này, nhất thời truy vấn. Nhận được tin tức Diệp Thiên trở về, Diệp Đông Bình sớm đóng cửa hàng ở Phan Gia Viên trở về nhà. Vu Thanh Nhã, cả nhà bác hai của Diệp Thiên cũng đều chạy tới tứ hợp viện này. Diệp Thiên lại không tránh được lãng phí một phen võ mồm, nói một lần về chuyện đầu tóc của mình. Bất kể là người nhà họ Diệp gia hay nhà bác hai của Diệp Thiên đều đã miễn dịch đối với những chuyện kỳ quái liên quan đến Diệp Thiên. Tuy rằng cách nói của Diệp Thiên có chút giống những câu chuyện trong tiểu thuyết võ hiệp, nhưng đối với chuyện sức khỏe Diệp Thiên đã khôi phục, mọi người vẫn cảm thấy rất cao hứng. Nhất là sau khi nhìn thấy Diệp Thiên mang về con trồn nhỏ, hai cô bé Vu Thanh Nhã và Lưu Lam Lam nhất thời bị mê hoặc, cầm con vật đó mãi không buông tay. Nhưng con trồn này tựa hồ cũng không mấy yêu quý hai mỹ nữ, cho dù họ cầm thịt gà mà nó thích ăn hấp dẫn nó cũng sống chết không há mồm, chỉ có khi Diệp Thiên cho nó ăn mới chịu há miệng. Thấy vậy mọi người cũng thấy kỳ lạ. Cơm nước sắp xong, Diệp Đông Bình chợt nhớ tới một chuyện, mở miệng nói với Diệp Thiên. Đúng rồi, Diệp Thiên, bạn đồng học của con đi tìm con hai lần, hình như là từ Trấn Nam ạ. Lát nữa con điện thoại hỏi xem. Lão đại tìm mình. Có chuyện gì nhỉ? Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, hắn thôi học đã 2-3 năm, có liên hệ với bạn đại học duy nhất chỉ có từ Trấn Nam, lập tức nhìn lại Vu Thanh Nhã, chị em tốt của cô cũng đã yêu đương anh chàng này nhiều năm. Việc này em cũng không rõ, hình như là có liên quan với Dung Dung, anh đi hỏi Từ Trấn Nam xem. Vu Thanh Nhã lắc lắc đầu, nửa năm gần đây đều là đi thực tập, sắp phải đi làm, cô và vệ Dung Dung cũng không được thân như trước. Được rồi, lát nữa anh gọi cho cậu ấy. Diệp Thiên gật gật đầu không nói thêm, cùng Lục Sâm lúc này đã khỏe hẳn hàn huyên. Alo, lão đại, em đi ra ngoài vài ngày, tìm em có chuyện gì không? Sau bữa cơm chiều, Diệp Thiên bấm điện cho Từ Trấn Nam. Diệp Thiên, có chút việc muốn tìm cậu tâm sự, cậu hiện đang ở đâu? Anh đến tìm cậu. Từ Trấn Nam không mấy vui vẻ, giọng từ trong điện thoại có chút trầm thấp. Em ở nhà thôi, anh lại đây đi, tối đừng quay về trường học nữa, ngủ lại đây đi. Diệp Thiên đúng là có chút hiếu kỳ, chuyện gì có thể làm cho lão đại luôn luôn vui vẻ lại bị sa sút tinh thần như thế. Ừ, anh lập tức qua đó. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Từ Trấn Nam cúp điện thoại. Lão đại, anh làm sao vậy? Nhà anh không cho tiền sinh hoạt à? Đón Từ Trấn Nam ở cửa tứ hợp viện, Diệp Thiên bị bộ dáng của hắn làm cho hoảng sợ. Một người cao to lúc trước, lúc này cả người gầy rộp, quần áo mặc có vẻ rất rộng. Bộ dạng Từ Trấn Nam có chút suy sút, mở miệng nói: có chút phiền, ở đây có rượu không? Có, đi đến hậu viện vào phòng em rồi nói đi. Diệp Thiên gật gật đầu, dẫn Từ Trấn Nam vào hậu viện, sau đó lại cầm mấy chai bia và đĩa lạc bày trên bàn. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặc dù Diệp Thiên có thể xem bói tiên tri, nhưng thật đúng là không thể biết được Từ Trấn Nam xảy ra chuyện gì, đến nỗi có thể làm cho hắn tiều tụy thành bộ dáng này, mười phần là có liên quan đến chuyện tình cảm. Từ Trấn Nam giơ tay cầm qua một chai bia, trực tiếp dùng miệng mở. Một hơi hết nửa bình, lúc này mới mở miệng nói: Diệp Thiên, cậu nói xem có phải con gái đều thích đàn ông thành đạt hay không? Cậu xem, cậu thôi học rồi, Vu Thanh Nhã vẫn rất tốt với cậu như vậy, nhưng Dung Dung từ khi bắt đầu thực tập quan hệ với anh, Nghe Diệp Thiên nói mãi, Diệp Thiên mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Thì ra, ngay mm y về Dung Dung bắt đầu vào đài truyền hình Bắc Kinh thực tập, liền về nhà ở. Kể từ đó, cô và Từ Chấn Nam ít hẹn hò hơn rất nhiều. Nhưng đến cuối tuần, hai người vẫn hẹn nhau đi chơi, nhưng Từ Chấn Nam vẫn cảm giác được Vệ Dung Dung có chút không giống với lúc trước. Cụ thể xảy ra chuyện gì, hắn lại không nói được. Một tháng trước, Từ Chấn Nam và Vệ Dung Dung hẹn ước đi công viên chơi. Hôm ấy Từ Chấn Nam đến sớm một chút, hắn thấy Vệ Dung Dung đi xuống từ một chiếc Mercedes-Benz. Lái xe là một người trẻ tuổi, cử chỉ với Vệ Dung Dung rất thân thiết. Từ Chấn Nam là một người thẳng tính, khi nhìn thấy Vệ Dung Dung liền hỏi thẳng, không ngờ Vệ Dung Dung thẳng thắn và thành khẩn thừa nhận người nọ là người theo đuổi cô. Sau khi nói xong, Vệ Dung Dung cũng nóng tính chất vấn có phải Từ Chấn Nam hoài nghi cô thay lòng đổi dạ hay không. Hai người vì chuyện này mà cãi nhau lớn, cuối cùng ra về chẳng vui. Gần nửa tháng nay, hai người đều ở vào trạng thái chiến tranh lạnh. Trời ạ, lão đại, náo loạn nửa ngày thì ra là vì chuyện trẻ con này. Em thấy anh thật sự là hết thuốc chữa. Nghe xong những lời của Từ Chấn Nam, Diệp Thiên nhất thời tức giận. Hắn trở lại Bắc Kinh, ngay cả tiến độ công trình tu sửa tứ hợp viện của mình cũng không kịp đi coi. Không ngờ lại phải nghe chuyện trẻ con như vậy. Từ Chấn Nam mày ủ mặt à nói: Diệp Thiên, vậy cậu nói anh nên làm thế nào bây giờ? Ngày mai Dung Dung tìm anh sợ cô ấy nói chia tay. Anh thật đúng là cái loại đa tình bại hoại, yên tâm đi, hai người sẽ không sao. Diệp Thiên lắc lắc đầu, có thể khiến Từ Chấn Nam bối rối thành như vậy, xem ra anh bạn này thật sự là rất yêu Vệ Dung Dung. Nhưng lời của Diệp Thiên cũng không phải nói lung tung, Từ Chấn Nam đúng là có nhân duyên với Vệ Dung Dung, hơn nữa còn có một đứa con gái. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 194, dạo chơi ngoại thành. Nhưng mà Dung Dung nói chia tay, anh làm sao bây giờ? Từ Chấn Nam buồn rười rượi nói, hắn bây giờ còn là một sinh viên, tuy rằng điều kiện trong nhà không tồi, nhưng gia cảnh nhà Vệ Dung Dung cũng không kém. Khi đối mặt với người lái xe Mercedes-Benz, trong lòng Từ Chấn Nam thật đúng là có chút khó chịu. Nói không là không mà, tuy rằng tính tình Vệ Dung Dung không được tốt, nhưng cũng không phải cái loại người đứng núi này trông núi nọ. Lão đại, anh cần tự tin lên. Nhìn thấy bộ dạng Từ Chấn Nam như sắp đến ngày tận thế, Diệp Thiên thấy buồn cười, cũng có thể hiểu được tâm tình của hắn. Nếu như mình và Vu Thanh Nhã có mâu thuẫn, Diệp Thiên cũng sẽ tìm người thổ lộ một phen. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Từ Chấn Nam ngập ngừng nói: Diệp Thiên, hay là như vậy đi, sáng mai cậu giúp anh đi gặp Vệ Dung Dung được không? Nếu thật sự cô ấy nói chia tay cậu, cậu cũng có thể nói giúp anh vài câu. Ôi, hai người hẹn nhau, em đi theo còn ra cái gì? Không đi. Diệp Thiên phản đối, hắn biết hai người này dù thế nào cũng sẽ có kết quả tốt đẹp, mới lười biếng không chen vào. Nhìn thấy Diệp Thiên từ chối rất nhanh, Từ Chấn Nam có chút nóng nảy, vội vàng nói: Không phải hẹn hò, là Dung Dung và đồng nghiệp cùng đi dã ngoại chơi ở ngoại thành, cậu có thể gọi Vu Thanh Nhã đi cùng. Dạo chơi ngoại thành, ở chỗ nào? Nghe được Từ Chấn Nam nói vậy, Diệp Thiên thật là có chút động lòng. Hắn ra ngoài lâu như vậy cũng không có thời gian đi cùng Vu Thanh Nhã, nhân cơ hội này ra ngoài chơi đùa cũng không tồi. Ở khu đập chứa nước Thượng Trang, từ Bắc Ngũ Hoàn đi sang đường Thượng Trang là đến đó. Từ Chấn Nam cũng rất chú tâm, ngay cả đường đi cũng đã tìm hiểu kỹ. Được rồi, em hỏi Thanh Nhã một chút, nếu cô ấy đi em sẽ đi. Lời nói của Diệp Thiên khiến Từ Chấn Nam vui hẳn, anh bạn này quả thực chính là trọng sắc khinh bạn. Nhưng Diệp Thiên nói chuyện điện thoại xong, sắc mặt Từ Chấn Nam nhất thời chuyển vần, hắn ở bên cạnh nghe rất rõ ràng. Vu Thanh Nhã đã nhận lời đi ăn đồ nướng, nói cách khác, sáng mai hai người bọn hắn sẽ cùng đi với họ. Cúp điện thoại rồi, Diệp Thiên nhìn về phía Từ Trấn Nam nói: hài lòng chứ? Anh ở đây ngủ đi, ngày mai chúng ta cùng đi. Không nên ngủ sớm như vậy để làm chi, chúng ta tiếp tục tâm sự nhé. Nói chuyện thương yêu, không phải bạn chí sao thì sao nói được. Khó khăn lắm mới tóm được Diệp Thiên, Từ Trấn Nam đâu chịu đi ngủ sớm như vậy. Anh mau đi ngủ đi, sáng mai chính sự không làm được lại đi chơi cùng anh. Bây giờ em phải đi làm chút chuyện. Diệp Thiên tức giận khoát tay, mang theo một chai bia đi ra ngoài. Nói thật ra, hắn thật đúng là không yên tâm tứ hợp viện của mình, rất sợ có sai sót gì đó. Tuy rằng hiện đã tiêu trừ tai họa ngầm trong thân thể, công lực cũng khôi phục không kém 2 năm trước bao nhiêu, thậm chí còn hơi mạnh hơn. Nhưng muốn đột phá một tầng công pháp sư truyền cuối cùng, trận pháp ở tứ hợp viện vẫn là vô cùng cần thiết. Ở tứ hợp viện cũng không giống như là ở nhà cao tầng, vừa về nhà là đóng chặt cửa, ở đến vài năm cũng không biết hàng xóm họ hàng gì. Ở đây, vào buổi tối, các cổng viện đều ngồi đầy người hóng mát nói chuyện phiếm. Nhìn thấy hàng xóm và Diệp Đông Lan đang ngồi nói chuyện, người kia cứ nhấp nhổm, Diệp Thiên không khỏi buồn cười hỏi: bác Lý, bác luyện công ạ? Là tiểu Diệp tử ạ, bác đang thể dục thôi. Bà lão liền vặn mình phát ra tiếng chào hỏi cùng Diệp Thiên. Vâng, bác tiếp tục đi. Diệp Thiên cười cười chào hỏi lại, cho dù là người quen hay không quen, mở miệng chào hỏi không có gì không tốt. Không phải nói ban đêm không cần thi công sao? Khi đi đến từ tứ hợp viện, Diệp Thiên phát hiện trong sân đèn đuốc sáng trưng, không khỏi lặng đi một chút. Phải biết rằng bởi vì dược môn mở ra trong mấy ngày đó, trong viện tràn ngập âm sát khí, cho dù mình sửa trận pháp đóng cửa dược môn, nhưng sát khí này cũng chưa thể tiêu trừ hoàn toàn trong dăm ba ngày. Tuy rằng ban ngày dương khí thịnh sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng đến ban đêm, nói không chừng có công nhân sức khỏe yếu sẽ thấy gì đó không nên thấy. Kỹ sư Vương, có chuyện gì vậy? Đi vào trong viện, Diệp Thiên phát hiện kỹ sư Vương ở đó, vội vàng kéo hắn lại. Diệp Thiên, cậu đã về rồi. Cậu hỏi chính là chuyện thi công ạ? Kỹ sư Vương thấy người kéo chặt hắn chính là Diệp Thiên, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Đúng vậy, không phải nói buổi tối không cần thi công sao? Khi Diệp Thiên nói chuyện lặng lẽ vận công pháp, cảm nhận sát khí ở tiền viện, trong lòng thoáng thở phào, sát khí trong viện tan biến nhanh hơn so với hắn tưởng tượng. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, kỹ sư Vương giải thích nói: Diệp Thiên, là như vậy, công ty của chúng tôi tháng sau nhận một hợp đồng cải tạo mới, lúc đó đội kiến trúc đều phải kéo qua đó, cho nên cần đẩy nhanh tiến độ bên này. Ban ngày chúng tôi làm ở hậu viện, buổi tối thi công phía trước, không có việc gì xảy ra đâu. Căn nhà tứ hợp viện của Diệp Thiên từng chấn động kinh thành, kỹ sư Vương đương nhiên cũng biết rõ, nhưng công trình mà tháng sau công ty nhận về có ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển của công ty, cũng là vệ Hồng Quân gật đầu, hắn mới quyết định tăng ca bên này. Diệp Thiên nghe vậy gật gật đầu, nói: thì ra là như vậy, kỹ sư Vương, nói với công nhân buổi tối nhất định không nên vào hậu viện. Thật vất vả mới làm chuyện ma quái lắng xuống, Diệp Thiên cũng không muốn tiếp tục làm ầm ĩ, nhắc kỹ sư Vương vài câu, lại nói: tôi đi ra hậu viện xem, kỹ sư Vương, anh đừng đi nhé. Kỳ thật cho dù là Diệp Thiên bảo kỹ sư Vương đi theo, phỏng chừng hắn cũng không dám. Kỳ thật hai ngày này đã có người thấy hậu viện có vấn đề, chính là do vệ Hồng Quân điều mấy người kia đi thi công chỗ khác. Lúc này mới không tạo thành khủng hoảng trong đội thi công. Muốn tiêu trừ hết sát khí nơi này, phỏng chừng phải chờ trận pháp hoàn thành mới được. Vào đến hậu viện, Diệp Thiên cảm nhận âm sát khí trong viện, không khỏi lắc lắc đầu. Lúc ấy sát khí khí của Cố Cung tích lũy mấy trăm năm đều nhảy vào nơi này, làm sao có thể dễ dàng tiêu trừ sạch sẽ như vậy. Nhưng những sát khí này đối với Diệp Thiên lại không tạo nên bất cứ thương tổn gì. Bật đèn trong viện, Diệp Thiên cẩn thận dò xét tiến triển của công trình. Cũng không tệ lắm, xem ra mình phải mau đi tìm hai món nhạc cụ của thầy tu, bằng không cho dù thi công xong cũng không thể vận chuyển lại trận pháp. Đối với việc trùng tu hậu viện, Diệp Thiên hết sức hài lòng. Dựa theo quy trình thi công tứ hợp viện, hoàn toàn tái hiện được kiến trúc năm đó. Trọng yếu hơn là trận pháp này cần có hán bạch ngọc, hoàn toàn là dựa theo yêu cầu của Diệp Thiên, không có gì sai sót. Nhưng muốn khởi động trận pháp còn cần có hai nhạc cụ của thầy tu sắp đặt ở mắt trận pháp. Nghĩ đến mình làm mất đi 6 nhạc cụ của thầy tu, Diệp Thiên không khỏi đau lòng. Hoàn công còn gần 1 tháng, thật sự tìm không thấy món nào, đành đi mượn A Sâm vậy. Lắc lắc đầu, Diệp Thiên xoay người đi ra hậu viện. Sáng ngày hôm sau, đợi Vu Thanh Nhã và mọi người đến, Diệp Thiên gọi cái taxi đi đến đập chứa nước. Nơi này thật không tồi, trước kia sao mình không biết. Đi vào đập chứa nước rồi, Diệp Thiên đánh giá một chút chung quanh, chỉ nhìn không khí tươi mát. Ở đất Bắc Kinh này thật ra rất khó có được một chỗ. Chít chít. Con trồn nhỏ giấu ở trong túi Diệp Thiên cũng lộ ra đầu nhỏ, hóng. Diệp Thiên, để em giữ nó cho. Con gái rất có thiện cảm với những con vật đáng yêu. Vu Thanh Nhã liền vươn tay ra phía Diệp Thiên. Anh cũng muốn đưa cho em, nhưng nó không muốn. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười khổ. Hắn đã đem con trồn từ trong túi ra, nhưng con vật đó cắm móng vuốt vào quần áo của hắn không rời ra. Một đôi mắt to tràn ngập linh hồn và đáng thương nhìn lên Diệp Thiên, giống như bị oan khuất vậy. Thấy biểu hiện của con vật, Vu Thanh Nhã cũng là dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói: thôi vậy, anh mang nó đi. Thanh Nhã, Diệp Thiên, sao hai người cũng tới vậy? Xe taxi vừa đi không bao lâu, lại có một chiếc xe ngừng lại đây. Vệ Dung Dung xuống xe, liếc mắt một cách liền thấy Vu Thanh Nhã, vẻ mặt kinh hỉ chạy tới. Từ Trấn Nam đứng ở một bên giống như đã làm sai chuyện gì chừng mắt nhìn. Vệ Dung Dung nói: coi như anh còn có chút nghiêm chỉnh, khi nào thì anh không đứng đắn. Từ Trấn Nam mang vẻ mặt cười khổ, nhưng thấy Vệ Dung Dung không phải đi xe Mercedes tới, tâm trạng của hắn cũng khoan khoái rất nhiều. Lòng dạ đàn ông thật hẹp hòi. Thanh Nhã, đi thôi, bên kia còn có rất nhiều đồng nghiệp, các cô ấy nghe nói cậu đi thực tập ở cơ tê vơ đều rất hâm mộ. Vệ Dung Dung tức giận lườm Từ Trấn Nam một cái. Ngay cả Diệp Thiên không có kinh nghiệm yêu đương gì cũng đã nhìn ra tiểu cô nương này cũng không thay đổi gì, chính là chỉ buồn bực thôi. Em nói mà, hai chúng em đi có phải có chút dư thừa hay không? Tới chỗ đồng nghiệp của Vệ Dung Dung, Diệp Thiên rất không được tự nhiên, bởi vì cả xe đều là con gái, líu xíu giống như mấy ngàn con vịt, làm cho Diệp Thiên choáng váng đầu óc. Vì hạnh phúc của bản thân cậu nhịn một chút đi. Từ Trấn Nam cũng lơ đỉnh, Vệ Dung Dung chịu vui vẻ với hắn trước mặt đồng nghiệp. Từ lão đại cũng cảm nhận được, nếu thật là muốn nói chia tay với mình, quả quyết sẽ không đưa mình tới gặp đồng nghiệp. Các em đã đến à? Dung Dung, anh nói sáng nay đi đón em, thế mà em tới trước rồi. Tâm trạng Từ Trấn Nam cũng không duy trì được bao lâu, bởi vì ngay khi bọn hắn chuẩn bị vào sơn trang, hai chiếc Mercedes đã dừng ở bên đó. Đỗ Cường, anh có phiền hay không vậy? Em đi chơi thì liên quan gì tới anh? Vệ Dung Dung lại bộc lộ bản tính chanh chua, một chút cũng không nể mặt mũi người khác. Dung Dung, chú Vệ để cho anh đi theo em, chẳng phải sợ em bị người ta lừa sao? Người đi xe Mercedes Ben tính tình thật tốt. Một người khác cũng từ trên xe đi xuống, vội vàng nói: Dung Dung, anh giới thiệu cho em mấy người bạn, bọn họ đều có thể trở thành nhân vật quan trọng ở Bắc Kinh này. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. chương 195. Người quen. Bạn của anh giới thiệu cho em làm gì? Đỗ Cường, em nói với anh rồi, em đã có bạn trai. Nét mặt Vệ Dung Dung không tốt lắm. Cô và Từ Trấn Nam cảm tình vẫn rất sâu. Sau lần cãi nhau, Vệ Dung Dung cũng xem lại tính tình của mình. Hôm nay gọi Từ Trấn Nam đi chơi ngoại thành chính là muốn hòa bình quan hệ của hai người. Nhưng cô thật không nghĩ tới Đỗ Cường cũng theo tới đây. Nhìn thoáng qua Từ Trấn Nam đứng ở bên cạnh sắc mặt khó coi, Vệ Dung Dung thật sự không biết nên giải thích như thế nào. Đỗ Cường năm nay 30 tuổi, đã ở Mỹ 8 năm, từng là một vị chuyên gia có chút danh tiếng ở Wall Street. Năm kia về nước, rất nhanh đã trở thành một nhân viên quản lý cấp cao ở công ty chứng khoán. Hiện tại đã có nhà và xe xịn ở Bắc Kinh, cũng coi là người có tiếng. Hơn 2 tháng trước, Vệ Dung Dung đi theo cha cô tham dự một buổi tiệc, đã quen Đỗ Cường. Lúc ấy Đỗ Cường đã như gặp tiếng sét ái tình, ngày hôm sau liền mãnh liệt theo đuổi Vệ Dung Dung. Vì theo đuổi Vệ Dung Dung, Đỗ Cường mất không ít công, mỗi ngày một bó hoa tươi không nói, còn thường xuyên đưa quà tặng cho đồng sự Vệ Dung Dung có được cảm tình của không ít người. Hôm nay dạo chơi ngoại thành, chính là một đồng sự của Vệ Dung Dung tiết lộ cho hắn. Dung Dung, mọi người đều là bạn mà. Đi ra ngoài chơi cũng không có gì, anh bạn, anh nói xem có đúng không? So sánh với Từ Trấn Nam đứng ở bên cạnh sắc mặt khó coi, phong độ của Đỗ Cường rõ ràng mạnh hơn hắn nhiều. Đối mặt tình địch vẫn chuyện trò vui vẻ, ngay cả Từ Trấn Nam cũng thấy tự ti. Thấy Vệ Dung Dung không nói gì, Đỗ Cường chỉ về ba người phía sau nói: vị này chính là Kỷ Nhiên, Kỷ tiên sinh, vị này chính là Nhâm Kiện, Nhâm công tử. Thương Bất Khải khẳng định đã nghe nói qua gần đây chiếu phim Cách Cách gì đó là do công ty cậu ấy sản xuất. Nghe thấy Đỗ Cường giới thiệu xong, các cô gái cũng không có cảm giác gì đối với hai vị trước mặt. Nhưng khi nghe được công ty sản xuất bộ phim truyền hình ăn khách gần đây là của người béo kia, nhất thời ánh mắt đều phát sáng. Phải biết rằng từ khi bộ phim truyền hình phát sóng tới nay, lập tức đã phá vỡ kỷ lục các đài truyền hình. Ở đây toàn là người thích xem truyền hình và nhân viên công tác trong lĩnh vực truyền thông, đương nhiên biết điều này cơ ý nghĩa như thế nào. Trọng yếu hơn cả là bộ phim truyền hình này vừa mới tung ra, vốn không có thiệt nhiều diễn viên danh tiếng gì, thế nhưng vị tiểu yến tử điên điên khùng khùng kia lại trở thành thần tượng trong lòng rất nhiều người. Làm ở đài truyền hình có thể chưa nổi tiếng, lần này các cô gái tới dạo chơi ngoại thành cũng chỉ tầm 20 tuổi, trong lòng cũng mang mộng trở thành minh tinh. Vừa nghe thấy Đỗ Cường giới thiệu, lập tức líu xíu cùng Thương Tổng trao đổi số điện thoại. Nhìn thấy tình hình như thế, trên mặt Đỗ Cường không khỏi lộ ra nét cười. Hắn đang so sánh, chỉ với cái tính trẻ con của cậu sinh viên kia, cũng muốn tranh giành phụ nữ cùng mình sao? Hơi dùng chút thủ đoạn có thể để cho hắn tự biết xấu hổ mà chủ động thối lui. Đám người Kỷ Nhiên là khách của Đỗ Cường, 2 năm qua ở thị trường chứng khoán Đỗ Cường giúp bọn hắn lời không ít tiền, nói lý ra cũng đã trở thành bạn bè. Hôm nay kêu ba người bọn hắn cùng nhau tới, chính là Đỗ Cường muốn thể hiện một chút trước mặt Vệ Dung Dung. Nhìn từ trước mắt, Đỗ Cường đang thành công, ngay cả Vệ Dung Dung cũng hỏi số điện thoại Thương Bất Khải, bởi vì bản thân cô cũng là người mê. Cách cách. Bị một đám phụ nữ vây quanh, Thương Bất Khải cũng cố giơ ngón cái về phái Đỗ Cường cười nói: được rồi, các nữ sĩ, chúng ta đến bên kia nói chuyện. Nơi này thật sự là quá nóng, các cô không sợ làn da bị rám đen sao? Mấy năm nay Thương Bất Khải lợi dụng thế lực trong nhà cũng xây dựng một công ty điện ảnh và truyền hình, hơn nữa rất nhanh xếp hàng đầu. Thương Tổng hiện giờ và 2 năm trước đã có biến hóa rất lớn. Nhưng tật xấu chơi gái của tên béo này cũng không có thay đổi, chơi chán các minh tinh trong đài nhà. Thương Tổng vừa nghe nói hôm nay có mỹ nữ của đài truyền hình, liền theo tới. Tên báo đáng chết, lại định lừa gạt con gái. Nhìn thấy Thương Bất Khải được đám con gái sủng ái, Nhâm công tử oán hận nhổ ngụm nước miếng trên mặt đất. Mỗi lần cùng đi ra ngoài chơi đều là như thế này. Những người con gái kia vừa nghe Thương Bất Khải là người quản lý công ty điện ảnh và truyền hình, đều hận không thể lập tức lột sạch quần áo tìm hắn. Giận cái gì? Mấy năm nay lão Thương cũng giới thiệu cho cậu không thiếu minh tinh mà. Người ở bên cạnh Nhâm Kiện lại không có biểu hiện gì. Mấy năm nay Kỷ Nhiên cũng bắt đầu tiếp nhận việc kinh doanh của gia tộc, tính cách trầm ổn hơn so với mấy năm trước, đứng ở đó tỏ vẻ nhân sĩ thành công. Xí đều là loại dâm đãng thích chơi đùa người đàn bà, cậu cho hắn là người tốt lành hả? Nghe thấy Kỷ Nhiên nói vậy, Nhâm Kiện lại càng tức. Vừa vặn trước người có một người đang chặn đường đi của hắn, Nhâm công tử liền đưa tay đẩy. Này, nhường đường một chút, sao đứng mãi không vào ạ? Một chút tiến bộ đều không có, sao vẫn tính khí này nhỉ? Bị Nhâm Kiện đẩy một cái, Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Khi Kỷ Nhiên vừa xuống xe, hắn liền nhận ra mấy người này, nhưng Diệp Thiên và bọn chúng không có giao tình gì, ngược lại còn có chút an oán, tự nhiên không sẽ chủ động chào hỏi. Diệp Thiên sở dĩ bị bỏ ở phía sau mọi người là muốn tìm Từ Chấn Nam. Đang có chút mất mát trò chuyện, không ngờ lại bị Nhâm công tử cho rằng người chặn đường. Nghiêng người, Diệp Thiên cười nói: "Anh Nhâm, mời anh." Diệp Thiên và Nhâm Kiện không có giao tình, nhưng cũng hô lên trêu chọc Nhâm Kiện. Hắn thực muốn biết sau khi Nhâm công tử nhìn thấy mình, bộ dạng sẽ như thế nào. Coi như có hiểu biết. Cái tính đắc tội với người khác của Nhâm Kiện một chút cũng không sửa, ngông nghênh gật gật đầu, liếc khóe mắt nhìn Diệp Thiên một cái, cả người bỗng nhiên cứng đờ ở nơi đó. Ngươi. Nhâm công tử giơ tay phải lên chỉ vào Diệp Thiên nói liên tục nhiều từ, thân thể bắt đầu run rẩy lên. Hắn không nghĩ người đã gây cho hắn gặp ác mộng nhiều năm lại hiện tại trước mắt như thế. Từ sau lần đó, giáo huấn Diệp Thiên không có kết quả, Nhâm Kiện lại bị Mã Lão Tam thu tiền. Ngay sau đó người trong nhà hắn lại bị một số người cảnh cáo, bảo bọn họ dạy con của mình cẩn thận chút. Kể từ đó, cơn ác mộng của Nhâm công tử lại bắt đầu rồi. Tất cả tiền tiêu vặt đều cắt thì không nói, lại bị cấm túc ở nhà gần nửa năm. Trong năm tháng khổ sở ấy, chỉ cần Nhâm Kiện vừa nhắm mắt lại, trước mắt lại xuất hiện hình ảnh Diệp Thiên. Tuy rằng sự tình đã qua hơn 2 năm, Nhâm Kiện không gặp lại Diệp Thiên, nhưng đối với khuôn mặt của Diệp Thiên, hắn thậm chí còn thể lấy bút vẽ ra rồi. Hôm nay đột nhiên gặp lại, Nhâm Kiện sợ tới mức ngay cả lời nói đều không thuận. Hơn nữa cái răng giả trong miệng hắn cái lúc này cũng mơ hồ làm hắn đau. Năm đó cũng bởi vì Diệp Thiên, hắn bị một cái tát của Mã Lão Tam làm rụng mất một cái răng. Anh Nhâm thật là trùng hợp, mời anh. Sau khi thấy bộ dáng của Nhâm Kiện, Diệp Thiên cười thầm trong lòng. Người này đã nhận ra hắn ác mộng suốt nửa năm, vậy mà còn hung hăng như vậy. Xem ra lần trước đả kích đối với hắn hình như không đủ. Diệp đại ca, ngài đi trước. Đánh chết Nhâm Kiện hắn cũng không dám xưng anh trước mặt Diệp Thiên. Sau nỗ lực khống chế lại vẻ mặt và cơ thể, Nhâm công tử lại lắp bắp nói, thậm chí cả thân thể đều khom xuống trước Diệp Thiên. Lúc này trong lòng Nhâm Kiện sớm đã ghi hận với Đỗ Cường. Nếu không phải hắn kêu mình đến đây chơi ngoại thành, cũng sẽ không gặp Diệp Thiên, sát tinh của mình. Vài năm không gặp, anh Nhâm lại khách khí vậy. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, cũng lười phải ra vẻ nhường nhịn Nhâm Kiện, nhìn về phía Kỷ Nhiên cũng đang giật mình, cười nói: "Kỷ tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau." Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Kỷ Nhiên phục hồi tinh thần lại sau sự kinh ngạc, vội vàng nói: "Diệp tiên sinh, nói tìm anh tạ lỗi, nhưng 2 năm trước anh không có ở Bắc Kinh, hôm nay gặp lại, hy vọng Diệp tiên sinh không trách tội anh em chúng tôi." Kỳ thật Kỷ Nhiên cũng không đắc tội với Diệp Thiên. Thái dơ quy quy o, quy quy, hơ a, nơ e rè như vậy, là bởi vì hơn 2 năm trước, hắn từng bị người của Tống Anh Lan nữ sĩ cảnh cáo, bảo hắn không nên đi tìm Diệp Thiên gây phiền phức. gia tộc Tống thì là chỗ mà Kỷ Nhiên không thể đắc tội. Sau khi bị cảnh cáo, Kỷ công tử liền hỏi thăm tin tức về Diệp Thiên, muốn tự mình đến nhà giải thích. Nhưng Diệp Thiên đã thôi học ở trường Thanh Hoa, chuyện này hắn cũng quên ngay. Nhưng giờ phút này lại nhìn thấy Diệp Thiên, chuyện năm đó lại lần nữa nổi lên trong lòng. Kỷ công tử không dám có chút lãnh đạm đối với Diệp Thiên, thái độ còn kính cẩn hơn nhìn thấy trưởng bối. Cũng may mà ngoài mấy người này, những người khác đều đã vào khu du lịch, nếu không biểu hiện của Nhâm Kiện và Kỷ Nhiên nhất định sẽ làm cho bọn họ thất kinh. Kỷ tiên sinh quá khách khí, chuyện trước kia cũng đừng có nói lại. Diệp Thiên cười lắc lắc đầu, thấy Vệ Dung Dung trở ra cũng có chút giật mình, hô lớn: "Lão đại, đi vào thôi, mấy vị đó đều là nhân vật nổi danh ở thành Bắc Kinh, không sợ bạn gái bị người ta cướp à?" "Cướp bạn gái? Diệp tiên sinh, chuyện gì vậy?" Kỷ Nhiên bị lời nói của Diệp Thiên làm cho hoảng sợ, nhắc lại, năm đó Nhâm Kiện trêu chọc vào Diệp Thiên cũng là bởi con gái. Diệp Thiên cười cười, chỉ vào Từ Chấn Nam nói: "Bạn gái của Từ Chấn Nam đang bị Đỗ Cường, Đỗ tiên sinh theo đuổi, ha ha, Kỷ tiên sinh các anh nhất định là không biết chuyện này." Nhìn thấy mắt Diệp Thiên đang nhìn mình, Nhâm Kiện có chút căng tê, hơ, nơ, a, cơ thần kinh, khoát tay áo, nói: "Không biết, tôi thật sự không biết mà." "Diệp tiên sinh, chuyện này mấy người chúng tôi thật không biết, anh yên tâm, trở về chúng tôi sẽ khuyên ngăn Đỗ Cường, hắn nhất định sẽ không tiếp tục gây rối bạn gái của vị tiên sinh này." Lúc này trong lòng Kỷ Nhiên cũng đã hận Đỗ Cường, trêu chọc ai thì còn có thể, không nên đi trêu chọc bạn bè Diệp Thiên. Đây không phải là muốn đập con ruồi trên đầu con hổ sao? Muốn chết sao? Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 196, thổ lộ. Nghe thấy Kỷ Nhiên nói vậy, Diệp Thiên cười cười từ chối: "Anh Kỷ có thể khuyên nhủ Đỗ tiên sinh, vậy thì tốt nhất rồi, đi thôi, tất cả mọi người vào thôi." "Đương nhiên, Diệp tiên sinh anh yên tâm, lão Đỗ sẽ nghe tôi khuyên vài phần." Tuy rằng Diệp Thiên gọi anh, nhưng Kỷ Nhiên cũng không dám nói theo. Trước mặt vị này, chẳng những người máu mặt như Mã Lão Tam phải ăn ngậm bồ hòn, mà cả Tống gia đều đặc biệt vì hắn mà đánh tiếng. Kỷ công tử thật không dám có chút nào coi thường. Bất chi bất giác, tiêu điểm chú ý của mấy người này đã thay đổi. Nhâm công tử vốn đang vinh váo đắc ý, dáng vẻ bề vệ rốt cuộc đã thay đổi. Ngay cả Kỷ công tử luôn luôn biểu hiện thoải mái, cũng không ngừng cười theo Diệp Thiên một cách không tự nhiên. Lúc này Từ Chấn Nam cũng phục hồi tinh thần lại, ghé sát vào Diệp Thiên hỏi: "Diệp Thiên, cậu quen bọn họ? Năm đó khi Nhâm Kiện mang Mã Lão Tam tới tìm Diệp Thiên là buổi tối, tuy rằng Từ Chấn Nam đã ở đó, nhưng đã mấy năm qua đã sớm không nhớ nổi diện mạo đối phương. Có quen?" Diệp Thiên gật gật đầu, lập tức nói: "Em nói này, lão đại, anh cần tin tưởng chính mình, vừa rồi bộ mặt đó làm cho ai xem đấy. Vu Thanh Nhã thì cậu nói gì nghe nấy, cậu nói thế nào chẳng được." Từ Chấn Nam tức giận trả lời một câu. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói: "Thanh Nhã chẳng phải đang đi tìm vị kia Thương Tổng sao? Con gái thích danh tiếng, điều này có cái gì ngạc nhiên? Anh cần đứng thẳng lưng mà sống, Vệ đại tiểu thư mới có thể là của anh. Hơn nữa, nếu anh nói gì Vệ Dung Dung nghe ngấy, anh còn thích cô ấy không?" Diệp Thiên thấy Từ Chấn Nam đúng là điên cuồng, Vệ Dung Dung càng khoa tay múa chân với hắn, hắn càng là thoải mái. Hai người một người thích đánh, một người nguyện chịu đòn, cũng là một đôi trời sinh. "Thật sao?" Từ Chấn Nam nửa tin nửa ngờ nhìn Diệp Thiên. "Không tin anh quay về trường học ngay đi." Diệp Thiên tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, lại dẫn đầu đi vào khu du lịch. Nếu nói nơi này là làng du lịch, chẳng bằng nói là một nông trang, vừa vào đến bên trong liền nhìn thấy những ngôi đình nhỏ và liễu rủ. Một hành lang có mái che nắng dài cũng bày đầy thịt nướng. Ở trong nông trang còn có mấy ao cá, bên cạnh dựng nhiều đình thoáng đãng, mọi người có thể thả câu ở trong đó, câu được cá trực tiếp có thể nướng thịt ở trong đình, rất tiện. Ngoài ra, trong nông trang còn có phòng giải trí như kỹ thuật viên, đều là dựng lên từ cây trúc, ở bên trong là có thể cảm nhận được hơi thở thiên nhiên, tới cuối tuần thường kinh doanh rất tốt. Các cô gái xinh đẹp, trong kế hoạch 6 tháng cuối năm của công ty, chúng tôi sẽ quay một bộ phim võ hiệp. Hiện tại nữ diễn viên chính và phụ đều chưa xác định, nếu các vị có hứng thú, có thể đến công ty thử vai. Ở nông trang, trong một đình câu cá, Thương Tổng ngồi ở đó đang ba hoa cùng các mỹ nữ, nhưng các cô gái vây quanh thật sự rất nhiều, hắn bây giờ còn chưa xác định được mục tiêu chủ yếu. Tôi dám cam đoan chỉ cần có thể phát sóng, bộ phim tuyệt đối có thể hot, hơn nữa còn là rất hỏa, tối thiểu sẽ không kém so với cô Tiểu Yến Tử. Lời nói của Thương Bất Khải khiến mấy cô gái mắt sáng lên, gặp may tức là sẽ kiếm được nhiều tiền, cũng không phải ai cũng có gia thế như Vệ Dung Dung, những năm này, cho dù là mơ cơ, cũng chưa có nhiều tiền. Ô, Lão Kỷ, Nhâm Kiện, hai người ở đó làm chi? Sao lại chậm như vậy? Nhìn thấy Kỷ Nhiên và Nhâm Kiện đi vào sân, Thương Tổng quay sang mấy cô gái bên cạnh nói: hai vị đó đều là chủ đầu tư, ngoài đầu tư bộ phim của tôi, Nhâm công tử, Kỷ Tổng cũng là thương nơ, hơi nơ kinh doanh đồ cổ rất lớn. Thương Bất Khải coi như là người có chút nghĩa khí, chưa quên thổi phồng giúp Kỷ Nhiên và Nhâm Kiện một phen, nhưng ở trong này lại gặp Diệp Thiên, lúc này hai người này hoàn toàn không có tâm trạng. Vị này là ai nhỉ? Khi mấy người đến gần, Thương Bất Khải mới phát hiện đi cùng Kỷ Nhiên và Nhâm Kiện còn có một người, không khỏi lặng đi một chút. Lão Thương, còn không mau lại chào hỏi Diệp tiên sinh ạ. Mới vừa đi vào chòi câu cá, Kỷ Nhiên không ngừng ra hiệu cho Thương Bất Khải. Diệp tiên sinh? Vị nào là Diệp tiên sinh? Thương Tổng nghe vậy lặng đi một chút, dương mắt nhìn Diệp Thiên, miệng đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Ôi, mẹ ơi! Thương Bất Khải vốn là đang ngồi ở trên lan can chòi câu, một tiếng này kêu xong cả người lật ngược về sau, bùm một tiếng ngã vào ao cá phía sau. Lão Thương, cậu làm sao thế? Nhanh lên cứu người, Thương Tổng nắm lấy tay của tôi. Thương Bất Khải rơi xuống nước, khiến trong lương đình phát ra những trận kinh hô. Lúc ấy các cô gái chú ý tới Thương Bất Khải cũng không khỏi nhìn lại Diệp Thiên. Các cô có thể khẳng định Thương Tổng chính là do thấy người này mới sợ tới mức rơi xuống hồ. Trời, đến nỗi như vậy không? Nhìn thấy phản ứng cậu béo kia, Diệp Thiên không khỏi phẫn nộ sờ sờ khuôn mặt của mình. Mình mặc dù không được các mỹ nhân ngưỡng mộ, cũng không đến nỗi dọa người như vậy chứ. Diệp Thiên cũng không biết, năm đó Nhâm Kiện tới tìm hắn cũng do đã bị Thương Bất Khải này xúi giục, cho nên sau đó phụ huynh nhà hắn cũng nhận được cảnh cáo. Từ nhỏ Thương Bất Khải chưa từng chịu khổ, bị lão gia hung hăng cầm đai lưng đánh sưng mông. Cho nên, nói về sợ Diệp Thiên, Thương Bất Khải cũng kém Nhâm Kiện. Lúc này thình lình nhìn thấy Diệp Thiên hiện ra trước mặt, theo bản năng muốn trốn về đằng sau, không ngờ phía sau là ao cá, trực tiếp ngã nhào xuống. May mắn ao cá cũng không sâu, hơn nữa Đỗ Cường tay dài, một phát túm được áo Thương Bất Khải, túm hắn kéo lên. Diệp Thiên, người này sao lại sợ anh nhỉ? Vu Thanh Nhã cũng đã nhìn ra Thương Bất Khải tựa hồ có chút sợ Diệp Thiên. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, nhỏ giọng nói bên tai Vu Thanh Nhã: lúc anh học đại học, có một lần bị người ta chắn ở cổng trường học, em còn nhớ không? Chính là bọn họ sao? Vu Thanh Nhã bịt miệng, càng nhìn Nhâm Kiện càng quen mặt. Người này hình như là người năm đó chọc vào Diệp Thiên ở bữa tiệc. Đúng rồi, nhưng bọn họ đều cải tà quy chính rồi. Nhìn thấy trên đầu Thương Bất Khải có mấy nhánh cỏ và đầy nước, Diệp Thiên cũng không nhịn được bật cười. Trên xe của Thương Bất Khải có một bộ quần áo thể thao đánh gôn. Cầm quần áo vào nông trang tắm rửa một lát, Thương Bất Khải mới trở lại chỗ mọi người. Diệp Thiên không mở miệng, hắn cũng không dám chạy. Lúc này ở nông trang, dưới sự trợ giúp của nhân viên, mọi người đã bắt đầu nướng thịt rồi. Nhưng bởi vì vừa rồi có chuyện phát sinh, mấy cô gái nhìn về phía Diệp Thiên trong mắt đều có chút quái dị. Nhất là nhìn qua thái độ cả Nhâm Kiện và Kỷ Nhiên càng làm cho mọi người khó hiểu. Hai vị này giống như rất cung kính đối với Diệp Thiên, trước khi nói chuyện làm việc gì đều sẽ trưng cầu ý kiến Diệp Thiên trước. Tuy rằng Đỗ Cường cũng là có thấy kỳ quái đối với biểu hiện hai người, nhưng Diệp Thiên lại không có quan hệ gì cùng hắn. Hắn mới nướng xong một chuỗi chân gà, liền ăn cần đưa cho Vệ Dung Dung. Dung Dung, đây là chân gà anh nướng, em nếm thử đi. Khi ở Mỹ, bọn anh cũng thường xuyên ra ngoài tự nướng thịt. Cảm ơn. Trước mặt nhiều người như vậy, Vệ Dung Dung đành nhận lấy, lại không thấy sắc mặt Từ Chấn Nam lại bắt đầu nhăn nhó. Thấy Đỗ Cường lại đang xuôn soi với Vệ Dung Dung, Kỷ Nhiên không khỏi nở nụ cười khổ, đứng lên vỗ vỗ bả vai Đỗ Cường, nói: Đỗ Tổng, tôi có chút chuyện muốn nói cùng cậu. Chuyện gì? Đỗ Cường sửng sốt. Đi, đi ra ngoài nói. Kỷ Nhiên đi ra ngoài, Đỗ Cường bất đắc dĩ đi theo sau. Dung Dung, chân gà anh nướng đây, em nếm thử không? Từ Chấn Nam cũng đã nướng xong, nhưng tay nghề của hắn hiển nhiên không bằng Đỗ Cường. Chân gà nướng vừa đen lại vừa khét. U, V, K, W, W, M. Vệ Dung Dung cũng không nói gì, nhận lấy liền cắn một miếng. Điều này làm cho tâm tình Từ Chấn Nam lại khoan khoái. Nam nữ trong yêu đương đều như thế, một chuyện nhỏ có thể làm cho bọn họ vui không tả xiết. Thanh Nhã, này em, tay nghề của anh so với lão đại hơn nhiều nhỉ. Diệp Thiên cũng đưa cho Vu Thanh Nhã một cái chân gà, mấy cô gái khác chỉ có thể tự túc, hơi có chút hâm mộ nhìn hai đôi uyên ương này. Ô, tôi nói này Kỷ Tổng, anh hơi nhiều chuyện đấy. Con gái chưa lập gia đình, lại không cho tôi theo đuổi sao? Ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng Đỗ Cường kêu la, khiến mọi người đều nhìn lại. Lão Đỗ, cậu nên biết điều, tôi đang giúp cậu đấy. Sắc mặt Kỷ Nhiên có chút tái xanh, thanh âm bất giác cũng cao lên. Kỷ Tổng, chuyện này đừng nói nữa, ngay cả quyền theo đuổi con gái mà tôi cũng không có sao. Đỗ Cường cũng hơi tức giận, hai năm qua hắn đã giúp đám người Kỷ Nhiên buôn bán lời không ít tiền. Hơn nữa bản thân cơ u s quy quy nơ gơ cơ o cái gì cầu cảnh đến bọn họ, nên cũng không cần nể mặt Kỷ công tử. Được, cậu coi như tôi chưa nói. Kỷ Nhiên quay sang cười khổ một cách với Diệp Thiên, ý là mình cũng đã tận lực. Nổi giận đùng đùng trở lại bên chỗ nướng thịt, Đỗ Cường lại kéo tay về Dung Dung, nói: Dung Dung, anh thật sự thích em, xin em cho anh một cơ hội, anh nghĩ anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Đừng, anh đừng như vậy, mau bỏ tay ra, Đỗ Cường, em đã có bạn trai. Vệ Dung Dung không ngờ Đỗ Cường lại dùng chiêu thức ấy, nhất thời có chút bối rối, cho dù tính tình cây ớt cũng không chịu nổi đàn ông tỏ tình trước mặt công chúng. Em chưa kết hôn, anh có quyền theo đuổi. Thái độ của Đỗ Cường rất kiên quyết. Đỗ tiên sinh, anh có thể theo đuổi Vệ Dung Dung, nhưng tôi muốn hai người ở với nhau tối quan trọng chính là thẳng thắn thành khẩn. Không biết chuyện anh từng có hai đứa con đã nói qua với Vệ tiểu thư chưa? Tiếng của Diệp Thiên bỗng nhiên vang lên. Hắn vốn nghĩ Đỗ Cường biết khó mà lui thì coi như xong, ai ngờ người này lại dám thổ lộ ở đây. Nhìn thấy bộ dáng Từ Chấn Nam sắp bùng nổ, Diệp Thiên cũng không thể không mở miệng. Cậu, làm sao cậu biết? Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Đỗ Cường đang cầm tay Vệ Dung Dung nhất thời buông ra, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Thiên. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 197, Hắc Ma Pháp. Diệp Thiên bỗng nhiên lắc lắc đầu, mở miệng nói:

Lúc ấy Đỗ Cường cũng không tin, mang theo người yêu lại đã mang thai về Trung Quốc. Chuyện tiếp theo cũng khiến Đỗ Cơ U V Q Q O N G G A như suy sụp. Người yêu của hắn đã chết khi sinh người con thứ hai. Còn đứa con được Đỗ Cường chăm sóc cẩn thận từ tháng trước đột nhiên xuất hiện bệnh trạng hoàn toàn giống người con trai thứ nhất, trên người đầy vết loét và mụn nhọt. Cùng lúc đó, Đỗ Cường cũng bắt đầu gặp ác mộng hàng đêm. Hắn luôn mơ thấy người con gái Anh Quốc đã chết kia và con gái của mình, ngay cả ban ngày cũng không được một khắc an bình. Nhưng trong một lần yến tiệc, Đỗ Cường quen biết Vệ Dung Dung, phát hiện chỉ cần hắn tới gần Vệ Dung Dung, bóng ma bao phủ trong lòng hắn liền mất đi. Buổi tối về đến nhà cũng không gặp ác mộng. Đây cũng là nguyên nhân Đỗ Cường điên cuồng theo đuổi Vệ Dung Dung. Diệp tiên sinh, tôi biết anh là người kỳ lạ, anh có thể cứu mạng tôi đúng không? Nói xong những chuyện đã xảy ra, Đỗ Cường liền quỳ gối trước mặt Diệp Thiên, bởi vì từ trên người Diệp Thiên hắn cũng cảm nhận được sự yên ổn trong lòng. Đỗ Cường là một người rất thông minh, nghe thấy Diệp Thiên nói ra bí mật trong lòng hắn, nhất thời hiểu cả. Người khiến hắn có thể có được cảm giác này khẳng định không phải người thường. Người thanh niên trước mặt này có lẽ có biện pháp cứu mình. Chẳng lẽ hắc ma pháp thật sự tồn tại? Diệp Thiên chưa trả lời Đỗ Cường, cũng không để cho hắn đứng dậy, mà nhắm mắt lại yên lặng dò xét sự biến hóa của nguyên khí xung quanh. Qua 7-8 phút sau, Diệp Thiên mở mắt ra nhìn về phía Đỗ Cường, nói: là chính mình gây ra nghiệp chướng, vì sao tôi phải cứu anh đây? Từ trên người Đỗ Cường, Diệp Thiên cảm nhận được một hơi thở thực kỳ lạ. Hắn có thể tiêu trừ hết, nhưng lại không muốn giúp người bội bạc này. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 198. Mệnh lạ. Diệp tiên sinh, cho dù anh không cứu tôi, cũng xin anh cứu con tôi vô tội. Đỗ Cường quỳ trên mặt đất, vẻ mặt cầu xin nhìn lên Diệp Thiên, tuy rằng trong sinh hoạt cá nhân hắn không kiềm chế được thái độ làm người cũng bội bạc, nhưng với huyết mạch duy nhất của mình ở trên đời này, vẫn không thể dứt bỏ được. Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu, nói: người đáng thương tất có chỗ đáng hận, anh tạo ác nghiệt nên con của anh phải bồi đắp. Đỗ Cường, anh bị nguyền rủa, cả đời này sẽ tuyệt tự. Diệp Thiên còn có câu nữa không nói ra. Hiện tại hàng ngày Đỗ Cường đều sống trong hoảng sợ, chỉ với trạng thái tinh thần của hắn, chỉ e cũng không chống đỡ nổi đến 2 năm. Nhưng cho dù Diệp Thiên chỉ nói mấy câu, cũng làm cho Đỗ Cường thấy như bị sét đánh. Bất chấp tất cả, cuống quýt dập đầu trước Diệp Thiên, trong miệng hô: Diệp tiên sinh, xin hãy cứu tôi, xin hãy cứu con tôi. Từ khi con trai lớn chết hiểu, Đỗ Cường cũng từng tìm không ít cao nhân dị sĩ trong nước giúp hắn trừ tà tránh họa, nhưng tiền tiêu mất không ít, mà một chút công hiệu cũng đều không có. Bằng không Đỗ Cường cũng sẽ không mặt dày mày dạn theo đuổi Vệ Dung Dung. Ôi, tôi nói này, nước mũi của anh đừng lau trên quần tôi. Nhìn thấy Đỗ Cường kêu gào ôm lấy bắp chân của mình, nước mũi nước mắt cứ thế mà rơi, Diệp Thiên không khỏi có chút sở khóc sở cười, liền đẩy hắn ra, nói: Đỗ tiên sinh, tôi và anh cũng không có giao tình, tại sao phải cứu anh chứ? Nói ra lời này, trong lòng Diệp Thiên đã có vài phần động tâm. Kỳ thật Diệp Thiên cũng muốn biết cái gọi là hắc ma pháp đó rốt cuộc là thế nào, nhưng như vừa nói, hắn dựa vào cái gì không công đi giúp Đỗ Cường đây? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Đỗ Cường mạnh mẽ ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói: Diệp tiên sinh, chỉ cần anh cứu tôi điều kiện gì tôi cũng đáp ứng. Diệp Thiên nhích mép nhìn Đỗ Cường, nói: Khương gia bại sản anh cũng nguyện ý. Chuyện này, Đỗ Cường do dự một chút, nhanh nói tiếp: tôi đồng ý, Diệp tiên sinh, chỉ cần anh cứu được tôi và con trai tôi, Khương gia bại sản tôi cũng nguyện ý. Đỗ Cường là người thông minh, Hắn hiểu được một đạo lý, tiền phải tiêu đi mới có thể xưng là tiền, bằng không đợi bản thân vào quan tài, còn lại nhiều tiền hơn nữa cũng đều là của người khác. Hơn nữa tiêu hết sạch hắn còn có thể tiếp tục kiếm về, nhưng mạng cũng chỉ có một mà thôi. Thật sự đồng ý. Diệp Thiên Truy hỏi tiếp. Đồng ý. Đỗ Cường cắn chặt răng, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh của con hắn và hàng ngày mình không gặp ác mộng, Đỗ Cường bất chấp mọi giá. Diệp Thiên gật gật đầu, nói. Hãy nói về tài sản của anh đi, Đỗ Cường. Người Trung Quốc có nói nhân quả báo ứng, anh làm nhiều chuyện ác lắm, hiện tại cần tích đức làm việc thiện để bù lại, không nên giấu riêng. Ở Bắc Kinh tôi có hai nhà và một chiếc xe, giá trị khoảng 300 vạn, ngoài ra ở thị trường chứng khoán còn có chừng 500 vạn cổ phiếu, tiền mặt chỉ có hơn 10 vạn. Diệp tiên sinh, anh nói xử lý như thế nào, tôi sẽ làm sao như vậy? Đỗ Cố Chấp quả nhiên không chút giấu riêng, tất cả gia tài đều nói với Diệp Thiên, với tuổi của hắn, bàn tay trần mà làm được nhiều tiền như vậy cũng là không dễ. Diệp Thiên nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Xe anh giữ lại, nhà treo biển bán đi, cổ phiếu lập tức bán, tiền mặt đưa 100 vạn còn lại toàn bộ quyên vào công trình hy vọng, anh có thể làm được không? Giúp người xu cát tỷ hung thu phí, đây là chuyện hợp đạo nghĩa, nhưng mọi việc không thể làm quá. Trong lòng Diệp Thiên cũng có chút mấu chốt, hắn cũng không phải là tên lừa đảo giang tương phái, không nên đem toàn bộ tiền tài của người ta thu vào trong túi mình. Nếu đổi người khác, Diệp Thiên chỉ thu 100 vạn, nhưng đối với Đỗ Cường, Diệp Thiên cũng muốn cho hắn một bài học, không nói biến hắn thành khuyên gia bại sản, nghèo rớt mồng tơi cũng phải để cho hắn cảm thụ một chút báo ứng khi làm việc ác. Có thể làm được, tôi có thể làm được. Đỗ Cường liên tục gật đầu, nhưng hơi do dự nói. Diệp tiên sinh, anh. Khi nào thì có thể ra tay giúp tôi bài trừ hắc ma pháp kia đây? Không phải Đỗ Cường không tin Diệp Thiên, thật sự chuyện này quan hệ với mạng hắn và con trai hắn. Vạn nhất tiền cho Diệp Thiên cũng quyên đi rồi, Diệp Thiên phủi mông trốn mất, vậy không cần đợi lời nguyền rủa lấy mạng của hắn, Đỗ Cường có thể bị tức giận mà chết. Lúc nào cũng có thể, nếu anh không bận, hiện tại cũng được. Diệp Thiên đứng lên đi ra ngoài, hắn không sợ mình giúp Đỗ Cường thoát lời nguyền rủa hắn lại trở mặt. Nếu Đỗ Cường thực có can đảm làm như vậy, Diệp Thiên có rất nhiều biện pháp xử lý hắn. Bây giờ cũng được. Đỗ Cường nghe vậy lặng đi một chút. Hắn không ngờ Diệp Thiên trả lời như vậy. Đến khi hắn phục hồi tinh thần lại, Diệp Thiên đã đi xa. Đỗ Cường vội vàng đuổi tới phía sau Diệp Thiên, nói. Diệp tiên sinh, vậy. Vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ chứ? Có thể, tôi đi chào hỏi bọn họ đã. Diệp Thiên gật gật đầu, thứ nhất hắn cũng muốn biết hệ thống thuật pháp U Châu, thứ hai Diệp Thiên gần đây lại kẹp tiền, sợ toàn thân không ra được bao nhiêu, sớm một chút thu tiền về cũng có thể khiến hắn thoải mái hơn. Thanh Nhã, lát nữa lão đại đưa em về, anh đi bàn bạc chút chuyện. Trở lại nơi mọi người nướng thịt, Diệp Thiên nói với Vu Thanh Nhã vài câu. Diệp tiên sinh, anh đi cùng lão Đỗ sao? Thấy trán Đỗ Cường sưng đỏ, Kỷ Nhiên nhìn không được mở miệng hỏi. Hắn và Diệp Thiên không có ăn oán gì, đương nhiên vẫn có thể nói mấy câu. Hả? Diệp Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua Đỗ Cường, nói. Việc này anh nên hỏi chính anh ta. Ôi Kỷ thiếu gia, ngươi nếu là có trống không nói theo ta cùng đi đi, huynh đệ ta cũng vậy có khó xử. Đỗ Cường thở dài, chuyện hắn có con đã bị Diệp Thiên vạch trần, nếu không để nói rõ với Kỷ Nhiên bọn họ, sau này mình cũng không còn mặt mũi nào kiếm cơm ở Bắc Kinh này. Diệp tiên sinh, anh xem. Đỗ Cường muốn trưng cầu ý kiến Diệp Thiên, dù sao lát nữa Diệp Thiên phải giúp hắn tiêu trừ hắc ma pháp, khi hành pháp có đồng ý cho người khác ở đó hay không vẫn là hai chuyện khác nhau. Tùy anh, nhanh lên, buổi chiều tôi còn có việc. Diệp Thiên đứng dậy dẫn đầu mấy người đi ra nông trang. Kỷ Nhiên và Thương Bất Khải cùng liếc nhau một cái, cũng theo sát ngay sau, ngay cả Nhâm Kiện. Sợ Diệp Thiên như sợ cọp, nghĩ một lát cũng đuổi theo. Đỗ Cường làm ở công ty bất động sản không xa đó, nhưng ở vùng ngoại thành hắn còn có một căn biệt thự. Căn nhà này cho dù là người quan hệ khá thân với hắn như đám người Kỷ Nhiên cũng đều không biết. Ở cuối thập niên 90, thành Bắc Kinh rất thịnh hành biệt thự đơn, hơn nữa vị trí xây dựng cũng không tệ, giá cũng không cao như về sau. Đỗ Cường cũng là người thật tinh mắt, sớm đầu tư một căn. Nhưng lúc này Đỗ Cường hiển nhiên không có tâm trạng đi khoe biệt thự sắp không thuộc về mình này. Sau khi dừng xe, liền vội vàng mang theo mấy người vào biệt thự. Hẳn là nghe thấy bên ngoài có tiếng dừng xe, Đỗ Cường vừa mở cửa ra, một phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi liền đón chào, sắc mặt lo lắng nói: "Đỗ tiên sinh, ngài đã về rồi." Nhiên Nhiên lại khóc: Tôi thấy ngài vẫn nên đưa nó đi bệnh viện đi." Như hưởng ứng lời người phụ nữ trung niên, thanh âm trẻ con khóc nỉ non truyền ra rất rõ ràng từ một căn phòng tầng 2, có lẽ là khóc lâu, trong tiếng khóc mang theo sự yếu ớt. "Cô Lý, tôi mời thầy thuốc tới xem bệnh cho cháu, cô đi rót chén nước cho khách trước đi." Đỗ Cường phân phó cô Lý vài câu, mở miệng nói: "Diệp tiên sinh, Kỷ thiếu gia, mấy vị ngồi trước đi. Phong thủy nhà này coi như không tệ, nhưng cũng thiên về may mắn phát tài mà không được khỏe mạnh." Diệp Thiên khoát tay, không phản ứng với lời của Đỗ Cường, cứ thế đi lại ở trong phòng, khiến cho cô Lý nhìn hắn đề phòng như trộm, sao chẳng thấy giống thầy thuốc chỗ nào. Tối thiểu cũng phải có một cái ốm nghe bệnh chứ. Nghe tiếng khóc trẻ con trên lầu gần như khàn khàn, Diệp Thiên nhíu mày, nói: "Đỗ Cường, các anh cứ ở dưới đi, tôi đi lên xem một chút, tôi không gọi cũng không cho phép đi lên." Đỗ Cường cũng đang muốn tìm cơ hội giải thích chuyện này cho Kỷ Nhiên và mọi người, nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, lập tức gật đầu đáp ứng nói: "Vâng, Diệp tiên sinh." "Đỗ tiên sinh, cậu ta không phải là kẻ lừa đảo chứ?" Cô Lý quan tâm đứa bé, không nhịn được nhắc nhở Đỗ Cường: "Cô Lý, cô đi ra ngoài trước đi, đây là 1.000 đồng, tối hôm nay không cần trở lại." Đỗ Cường bị lời nói của cô Lý làm cho hoảng sợ, vội vàng lấy ra một xấp tiền nhét vào trong tay cô Lý, nhìn trộm Diệp Thiên, thấy hắn không có vẻ mất hứng, lúc này mới thoáng an tâm. Hắc ma pháp thật thú vị, cũng là sát khí, nhưng lại không giống âm sát nhỉ. Diệp Thiên cũng không để ý đối thoại giữa Đỗ Cường và cô Lý, chú ý của hắn đều đặt ở trong phòng có trẻ con, bởi vì Diệp Thiên cảm giác được ở trong phòng kia có một hơi thở không khác gì trên người Đỗ Cường. Nhưng hơi thở này thật sự kỳ quái, có lạnh lẽo của sát khí, nhưng lại có thêm một loại cảm giác Diệp Thiên cũng nói không nên lời, giống như là có sự sống bám vào trên người đứa bé. Lắc lắc đầu, Diệp Thiên lên tầng 2, đứng ở cửa là hắn có thể thấy cái nôi sát cửa sổ. Sau giờ ngọ, ánh sáng mặt trời chiếu vào nôi, bên tai lại vang lên tiếng khóc, bầu không khí bên trong gian phòng hơi có chút quái dị. Đây thật là tội nghiệp. Đi đến bên cạnh nôi, thấy đứa bé bên trong cái nôi, dù là Diệp Thiên kiến thức rộng cũng không nhìn được, cảm thấy tim đập nhanh, bởi vì bộ dáng đứa bé thật sự quá mức đáng thương. Thân thể gầy yếu cuộn lại, trên khuôn mặt non nớt và những chỗ thân thể lộ ở bên ngoài đều đầy mụn nước, có vài cái mụn nước đã vỡ, tản mát ra một mùi tanh tưởi. Một đôi tay nhỏ bé của đứa bé bị cố định ở hai bên nôi, đây là sợ nó đi không nể nang mụn nước, lại ngứa và đau nên vô ý gãi, khiến tiếng khóc đứa nhỏ này rất thê lương, trong đôi mắt tràn đầy nước. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 199, phá lời nguyện rủa. Diệp Thiên năm đó đi theo lão đạo sĩ hành tẩu giang hồ, gặp qua không ít trẻ con bị người ta khống chế bắt ăn mày kiếm tiền, bộ dáng cũng rất đáng thương. Nhưng so sánh với đứa trẻ con trong nôi, những đứa bé kia cũng hạnh phúc hơn rất nhiều. Tuy rằng đứa bé trước mặt này còn chưa biết nói, thậm chí chưa biết gì đối với thế giới này, nhưng trong mắt của nó toát ra sự sợ hãi và đau đớn, đã hiện rõ trước mặt Diệp Thiên. Người lớn gây nghiệp chướng, khiến con trẻ bị dày vò, sớm biết thế chiếc xe kia cũng không để lại cho hắn. Nhìn thấy đứa bé trong nôi, Diệp Thiên không khỏi mở miệng mắng một câu, cũng thấy hận hành vi của Đỗ Cường. Cục cưng, ngoan, không khóc nha. Diệp Thiên cũng không có kinh nghiệm chăm trẻ con, nhưng nhắc tới cũng kỳ quái. Khi hắn đi đến bên cạnh nôi, tiếng khóc trẻ con trong nôi liền dừng lại. Đỗ Cường tới gần Vệ Dung Dung sẽ cảm giác tâm thần yên bình. Mình đến gần đứa bé này, nó không chỉ ngừng nước mắt mà còn cười, là thật sao? Sự thay đổi của đứa bé khiến Diệp Thiên cũng lặng đi một chút. Lật tay phải lên, một đồng tiền hiện ra trong lòng bàn tay. Diệp Thiên dùng hai ngón tay nắm đồng tiền đông đưa ở trên mặt đứa bé. Ha ha, ha ha. Tiếng khóc đứa bé vốn đã khàn khàn, trên mặt đột nhiên lại mỉm cười. Hai tay nhỏ bé bị cố định ở bên nôi liều mạng giãy giụa, muốn đi cướp đồng tiền trên tay Diệp Thiên. Quả nhiên là như vậy, nhạc cụ của thầy tu có công hiệu đối với hắc ma pháp. Thấy như vậy, trên mặt Diệp Thiên lộ ra vẻ đã hiểu. Hắn biết Vệ Hồng Quân đã giao món nhạc cụ của thầy tu mua được từ tay mình cho Vệ Dung Dung đeo. Sở dĩ Đỗ Cường có loại cảm giác này cũng chính là do nguyên nhân này. Loại thuật pháp này thật là có chút cổ quái. Diệp Thiên xuất ra nguyên khí trong cơ thể, cả gian phòng nhất thời đều trong phạm vi cảm ứng của hắn. Một tia dao động rất nhỏ đều không chạy thoát cảm giác Diệp Thiên, mà biến hóa trong cơ thể đứa bé cũng bị Diệp Thiên phát hiện được. Trong cơ thể đứa bé tồn tại một tia âm sát khí, nhưng không giống sát khí mà Diệp Thiên biết. Trong luồng sát khí kia còn có một loại dao động rất khó phát hiện. Loại dao động này như là có linh tính, khi Diệp Thiên xuất ra nguyên khí, nó lập tức ngừng tác động, mang theo sát khí nó có ẩn nấp vào trong kinh mạch đứa bé. Nếu không phải Diệp Thiên đặc biệt mẫn cảm với âm sát khí, thật đúng là sẽ bị nó qua mặt. Từng thấy qua mộ chôn chung, cũng thấy qua nơi cực âm. Nhưng đối với loại sát khí tựa hồ có chứa có lối suy nghĩ riêng này, Diệp Thiên thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi nhíu ấm đường lại, cau mày tự hỏi. Hắn muốn từ những thông tin trong đầu tìm được những tư liệu tương quan. Quả nhiên là lời nguyện rủa, loại thuật pháp này lại thật sự tồn tại. Qua sau một lúc lâu sau, trên mặt Diệp Thiên như bừng tỉnh. Cái gọi là lời nguyện rủa chính là dùng ngôn ngữ ác độc đi công kích người khác. Kỳ thật con người vốn sống trong một thế giới tràn ngập các loại lời nguyện rủa. Có điều, rất nhiều người bình thường căn bản không để tâm, ra khỏi miệng là coi như chưa từng tồn tại. Cũng giống như bên người chúng ta, tuy rằng nơi nơi đều là dây điện, nhưng chỉ cần không cắt đứt nó ra, sẽ không cần lo lắng bị thương. Và nếu không đụng ổ điện, mỗi ngày bật đèn cũng không cần lo lắng sẽ bị điện giật. Nhưng trong vu thuật lại có một vài thuật pháp có thể thông qua lời nguyền rủa làm cho người ta mang bệnh, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. Thuật pháp cao thâm một ít đã gần như thất truyền, nhưng cũng có những cách được truyền lưu. Giống như là trong dân gian ở Trung Quốc, ngày 21 tháng 2 nông lịch, đây là ngày kinh chập trong khí tiết, được gọi là ngày bạch hổ mở miệng. Tập tục truyền thống cũng là ngày đánh tiểu nhân. Đánh tiểu nhân cần chuẩn bị đồ dùng bằng giấy, gồm có một đôi nam nữ giấy, một con hổ trắng, kim ngân, hương nến cùng đồ tế. Đồ tế thường chính là thịt heo mở ngoặc tròn dùng để tế từ bạch hổ, đậu phộng, trái cây, rượu, trứng và đậu năm màu. Chuẩn bị xong các vật phẩm cần đến, đem chúng đặt ở ven đường. Đầu tiên là châm hương nến, rồi đem đôi nam nữ giấy ra cắt thành hình dạng tiểu nhân trong lòng. Chú ý một chút, có thể cắt dán mắt, mũi và mồm. Sau đó ở trên thân người giấy viết lên tên tuổi tiểu nhân hoặc canh giờ và bát tự. Sau đó liền cởi giày, dùng đế giày đánh thật mạnh vào tiểu nhân. Mặt khác còn có thể lấy kéo đặt mồm tiểu nhân, ý là cắt đầu lưới, lệnh cho nó không thể tiếp tục gây bất hòa. Lại lấy đao nhọn đặt ở trên bụng tiểu nhân, ý là đào ra lòng dạ hiểm độc. Tiếp theo lại dùng giấy xiềng xích khóa chân tiểu nhân, không cho phép nó đi loạn nơi nơi. Hành động đánh tiểu nhân này kỳ thật chính là một vu thuật thời xa xưa. Nhưng trong vu thuật, đánh tiểu nhân cần câu thần chú để khơi thông nguyên khí, phối hợp thực hiện với thuật pháp. Nhưng những câu thần chú sớm đã thất truyền, hiện tại mọi người đa phần chỉ dùng hành vi này để thể hiện bất mãn trong lòng, không hề phát huy tác dụng đả thương người của vu thuật. Còn vu thuật trong đầu Diệp Thiên được biết là dùng 4 con độc xà, 3 con hạc hạc, 1 con giết đen, 1 con thằn lằn, 2 rễ cây thêm cồn, gói kín để trong 3 tháng. 3 tháng sau, lọc hết cặn bã cồn được nước thuốc, sau đó đem giấy viết thư trải trên giấy báo chí, dùng bút lông viết lung tung câu thần chú lên trên cả tên người bị nguyền rủa cùng ngày sinh tháng đẻ. Chờ thuốc nước khô rồi, bẻ gọn rồi để vào tay người muốn nguyền rủa hoặc là trong phòng của hắn. Người sờ vào lúc đầu sẽ vô cảm giác, sau đó dần dần ngứa điên, rất nhanh truyền khắp toàn thân, khó có thể trị liệu. Tuy rằng thủ đoạn thi triển bất đồng, nhưng loại vu thuật này sẽ tạo ra hậu quả so với đứa bé hiện tại ở trước mặt Diệp Thiên cực kỳ giống nhau. Chẳng qua một cái dùng vật dụng thực tế, một cái là dùng câu thần chú. Cẩn thận cảm thụ một chút sức mạnh của lời nguyền rủa trong cơ thể đứa bé, Diệp Thiên thở dài. Không ngờ Châu U lại vẫn có người hiểu được những điều này, xem ra không thể coi thường người trong thiên hạ. Đơn thuần dùng câu thần chú có thể khiến người nguyền rủa thành bộ dáng này, cho dù Diệp Thiên cũng không cách nào làm được. Thuật pháp của hắn hơn là dùng âm dương sát khí thay đổi vận trình người khác, đối với cái vu thuật này cũng không tinh thông lắm. Nhưng Diệp Thiên lại không biết, lời nguyền rủa mà Đỗ Cường gặp là một loại ác độc nhất trong vu thuật Châu U. Người làm phép nhất định phải lấy máu tươi và sinh mệnh của mình làm chất xúc tác. Sau khi thi triển lời nguyền rủa ra ngoài, người làm phép cũng sẽ mất mạng. Giống như Diệp Thiên được truyền thừa, loại vu thuật này cũng chỉ truyền lưu cho những nhà có phong tục lâu đời ở Châu U. Coi như là Đỗ Cường không may trùng hợp trêu chọc vào một cô gái con nhà như thế, nên mới dẫn đến tai họa như thế. Tuy rằng để giải vận trình loại vu thuật này, Diệp Thiên cần phá giải sức mạnh phụ trợ trong sát khí của lời nguyền trước, nhưng vẫn có biện pháp. Cái gọi là sức mạnh của lời nguyền kỳ thật liền là một loại niệm lực, cũng chính là sức mạnh của tinh thần. Phải biết rằng tất cả mọi người là do hai bộ phận tạo thành, một là thân thể, một là linh hồn, cũng có thể gọi là tinh thần, mà sức mạnh tinh thần là vô cùng cường đại. Người hiểu được cách sử dụng nó, có thể dùng sức mạnh của tinh thần đi đưa ra lời nguyền. Lời nguyện loại này có hòa lẫn tinh thần người thi pháp, sẽ tạo thành kết quả giống như là Diệp Thiên cảm ứng được. Sát khí trong cơ thể đứa bé tựa hồ có linh hồn. Phá giải lời nguyện, nói dễ dàng cũng dễ dàng, nhưng là nói khó cũng khó. Nói nó dễ dàng thì chỉ cần nhớ được lời giải của lời nguyện là có thể hóa giải sức mạnh của lời nguyện. Nhưng nói khó khăn thì cũng khó khăn. Người niệm chú nhất định phải khơi thông nguyên khí thiên địa, thông qua sự chấn động của nguyên khí dồn vào trong cơ thể người bị lời nguyền, hóa giải sát khí trong lời nguyền ra. Nhìn cháu đáng thương quá, thật quá dễ dàng cho cha cháu. Nhìn thấy đứa bé trong nôi đang cười với chính mình, Diệp Thiên lắc lắc đầu. Nếu như là Đỗ Cường tràn đầy vết lở loét nằm ở trong này, Diệp Thiên sẽ không cứu chữa cho hắn. Vân Triển Thái Hư Hảo Kiếp Chi Sơ chấm phẩy, xạ hà xạ nhĩ, hoặc trầm hoặc phu chấm phẩy, trầm A Năng Tự Thuyên Trần Lao Nịch Khả phu chấm phẩy, U Minh Tương Hữu Lại, Do Thị Thăng Tiên Đô. Đứng dậy đóng toàn bộ cửa sổ trong phòng, Diệp Thiên lại khoanh chân ngồi ở bên cạnh nôi, hai tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng có tiếng tụng niệm lời giải lời nguyền. Không giống các đạo sĩ hòa thượng tụng kinh, phối hợp với pháp quyết của Diệp Thiên, đoạn kinh văn này vừa ra khỏi miệng, bức màn trong phòng liền không gió mà bay lên, nhìn không thấy nguyên khí dao động, nhưng trong phòng đã có chấn động. Diệp Thiên thấp giọng tụng kinh văn, lại phảng phất như là bị một cái loa phóng thanh xuyên thấu qua cửa phòng truyền ra ngoài. Thanh âm này tựa hồ đã tràn ngập ma lực, nơi đi qua, ngay cả không khí dường như đều ngưng kết lại. Ồ, cái tiếng gì vậy? Đang ở tầng 1 nói chuyện, Đỗ Cường và đám người cũng nghe được tiếng tụng kinh từ tầng 2 truyền ra. Nhất thời mấy người đều không nói chuyện, đều lặng lặng nghe. Qua chừng hơn 20 phút, tiếng tụng kinh từ tầng 2 truyền đến mới dần dần ngừng lại. Mà trong lòng đám người Đỗ Cường kỷ nhiên giống như được thanh tịnh hơn, một vài ác niệm trong đầu cũng biến mất. Người thu hoạch lớn nhất dĩ nhiên là phải kể tới Đỗ Cường. Khi kinh văn vừa mới ngừng lại, hắn cũng cảm giác được sức ép mấy năm nay luôn luôn trói buộc mình hoàn toàn biến mất, trạng thái cả người rất thoải mái. Hơn 3 phút sau, cánh cửa phòng tầng 2 đang đóng chặt được mở ra. Từ trong phòng, Diệp Thiên đi ra, trên trán lấm tấm mồ hôi. Trước kia Diệp Thiên chưa sử dụng qua tụng niệm kinh văn, hắn không nghĩ phương thức này lại hao phí nguyên khí như thế. Nếu không phải lần này hành trình đến Đại Tuyết Sơn khiến cho bệnh hồi phục, Diệp Thiên thật đúng là chưa chắc có thể dễ dàng đẩy được vu thuật như thế. Diệp tiên sinh, vừa rồi đó là... Nhìn thấy Diệp Thiên xuống, Đỗ Cường vội vàng nghênh đón. Lời nguyện trên người anh và đứa bé đã bị phá vỡ, nhớ kỹ, sau này cần làm nhiều việc thiện, không có chuyện gì đừng đi trêu chọc mấy con mẹ nước ngoài. Lời của Diệp Thiên nói ra, nghe được Đỗ Cường gật đầu không thôi. Nhưng nghe thấy Diệp Thiên đột nhiên nói tục, trên mặt Đỗ Cường nhất thời lộ ra nụ cười khổ. Cho dù là Diệp Thiên không gian đe, hắn đời này cũng không còn muốn có quan hệ với con gái nước ngoài. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 200 làm việc thiện tích đức. Diệp Thiên nghĩ một chút, lại nói: đứa bé không có việc gì, nó còn nhỏ, hôm nào anh đưa nó đi bệnh viện xem, những mụn nước này vỡ rồi sẽ không mọc trở lại, có lẽ không ảnh hưởng khuôn mặt. Cảm ơn Diệp tiên sinh đã cứu mạng. Thấy Diệp Thiên đổ mồ hôi trên trán, Đỗ Cường vội vàng rót một ly trà bưng đến trước mặt Diệp Thiên, thật cẩn thận nói: Diệp tiên sinh, mời uống trà. Tuy rằng không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra, nhưng Đỗ Cường cũng cảm nhận nặng nề trong lòng thật sự biến mất. Vấn đề quấy nhiễu hắn đã nhiều năm rốt cuộc được giải quyết. Điều này làm cho Đỗ Cường đã tràn ngập cảm kích đối với Diệp Thiên. Ngoài Đỗ Cường, đám người kỷ nhiên nhìn về phía Diệp Thiên, lại thấy có chút phức tạp. Ngoài kính trọng, trong mắt đám người kỷ nhiên lộ ra nhiều hơn là sự sợ hãi. Bởi vì bọn họ vừa rồi đã nghe Đỗ Cường nói Diệp Thiên có thể bài trừ hắc ma pháp của châu. Cái này cũng chứng minh Diệp Thiên là một vị kỳ nhân giang hồ. Liên tưởng đến chuyện mấy năm trước Nhâm Kiện chúng ta, mấy người làm sao còn có thể không rõ là Diệp Thiên ra tay. Nhất là Nhâm Kiện, nhớ tới ác mộng hơn nửa năm, mỗi ngày sống không bằng chết, mồ hôi lạnh nhìn không được lại theo cột sống chảy xuống. Trà trước đặt đó đi, Đỗ Cường, lời tôi vừa mới anh có thể làm không? Diệp Thiên khoát tay cũng không nói gì, ngồi yên ở sofa trong phòng khách. Tôi nhớ kỹ rồi, Diệp tiên sinh, việc này anh không nói, tôi cũng không dám tái phạm, tìm một cô gái tốt để sống cùng là được. Nói tới đây, Đỗ Cường tựa hồ sợ Diệp Thiên hiểu lầm, lại vội vàng giải thích nói: Diệp tiên sinh yên tâm, sau này tôi tuyệt đối sẽ không tiếp tục đi quấy rối Vệ Dung Dung. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhớ rõ là tốt rồi. Diệp Thiên gật gật đầu, chỉ một ngón tay trước mặt trên bàn trà gõ, nói: 3 ngày, trong vòng 3 ngày anh phải bán nhà và đồ đi. Tôi muốn nhìn thấy chi phiếu và chứng nhận của công trình hy vọng. Tuy rằng từ khi xuất đạo tới nay, Diệp Thiên còn chưa từng gặp qua người nào muốn tiền không muốn mạng, nhưng hắn vẫn là cảm giác tất phải nhắc nhở Đỗ Cường một chút. Nếu như đối phương có tâm tư gì khác, Diệp Thiên cũng không ngại để cho hắn tiếp tục cảm thụ mùi vị vu thuật truyền thống Trung Quốc. 3 ngày, Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, trên mặt Đỗ Cường lộ ra vẻ khó xử. Sao? Không thể làm được. Trong mũi Diệp Thiên phát ra một tiếng hừ lạnh, dám chọc giận mình, tiếp tục thử xem ma dược Trung Quốc là bộ dáng gì. Nhìn thấy Diệp Thiên xa sầm nét mặt, Đỗ Cường nở nụ cười khổ, giải thích: Diệp tiên sinh, không phải tôi không muốn, nhưng nhà này treo biển bán đi cũng không phải là vài ngày liền có thể bán được. Tôi muốn bán cho người thích mua mới được. Vậy cần bao lâu? Diệp Thiên ngẫm lại cũng thấy đúng, hắn mua tứ hợp viện của Lão Vương đã xem như nhanh, vậy mà trước sau còn cần hơn một tuần. Tôi hạ giá cả xuống thấp, một tháng có thể bán được. Đỗ Cường thật cẩn thận nhìn thoáng qua Diệp Thiên, nói tiếp: Cổ phiếu thì ngày mai tôi có thể bán, Diệp tiên sinh, hay là sáng mai tôi đem cho anh 100 vạn kia, sau đó lại quyên tiền cổ phiếu trước, được chưa? Nói thành thật ra, tuy rằng nhân phẩm của Đỗ Cường chẳng ra gì, nhưng cách đầu tuyệt đối là thông minh có thừa. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện đổi ý tiền tài có quan trọng hơn nữa, kia cũng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của mình. Được lắm, ngày mai anh đến chỗ này tìm tôi, trước khi đi đánh một cú điện thoại cho tôi. Diệp Thiên gật gật đầu, thấy trên bàn trà có giấy bút, thuận tay viết số điện thoại của mình và địa chỉ. Anh Kỷ, Nhâm công tử, tôi cáo từ trước vậy, Đỗ Cường, không cần tiến bên ngoài xe nhiều. Diệp Thiên đứng dậy, khi đi tới cửa, đột nhiên quay đầu lại mắt nhìn tên béo nhãn cầu quay tròn, nói: Anh Thương, nhiều đàn bà sẽ tạo kiếp hoa đào, tôi thấy anh vẫn nên kiềm chế chút đi. Tôi không bắt buộc người ta mà. Thương Bất Khải vẫn đang đầy bụng nước, bị Diệp Thiên nói sắc mặt liền biến đổi, còn muốn giải thích vài câu, Diệp Thiên đã cười nhạt đi ra biệt thự. Này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra thế? Lão Đỗ, anh làm gì mà bán biệt thự hả? Chờ Diệp Thiên đi ra sân rồi, đám người Kỷ Nhiên đồng thời nhìn về phía Đỗ Cường. Mọi người nghĩ mời Diệp tiên sinh bài trừ hắc ma pháp là làm không công sao? Vẻ mặt Đỗ Cường chua xót nói: Không chỉ có biệt thự này phải bán, cổ phiếu của tôi gửi ngân hàng, toàn bộ đều phải hiến cho quý từ thiện. Thương tổng, nghe Diệp tiên sinh một câu, sau này bớt chạm vào đàn bà đi. Muốn nói gặp Diệp Thiên hôm nay thật đúng là khiến Đỗ Cường nhớ cả đời. Ngày sau hắn quả nhiên chỉ tìm một người đàn bà, cả đời cũng không còn dám lăng nhăng bên ngoài chỉ một lần. Anh ta muốn cả ngàn vạn sao? Lời của Đỗ Cường vừa nói ra, bọn người Kỷ Nhiên mắt hoa choáng váng. Bọn họ không nghĩ Diệp Thiên ra tay một vài câu, khiến cho Đỗ Cường trở thành kẻ nghèo kiết xác không nhà không tiền. Nghĩ đến ngày đó đắc tội Diệp Thiên, mấy người liếc nhau một cái, trong mắt đều là lộ ra thần sắc sợ hãi. Nếu Diệp Thiên cũng làm như thế với họ, chỉ sợ bọn họ cũng không khá hơn Đỗ Cường bao nhiêu. Tiền vẫn còn có thể kiếm được, mạng này nếu đã đánh mất, liền thật không có ý nghĩa. Đỗ Cường lại đã nghĩ thông, giải thích cho mọi người một phen, mở miệng nói: Lão Kỷ, Nhâm kiện thiếu gia, Thương tổng, hôm nay không giữ mọi người được, tôi còn muốn mang con đi bệnh viện khám. Được, được, lão Đỗ, chúng ta cáo từ trước, cậu có chuyện gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng, trong thành tôi còn căn nhà nhỏ, nếu cần thì cậu dùng. Nghe được Đỗ Cường nói vậy, mấy người đều đứng dậy. Khi đi tới cửa, Kỷ Nhiên đột nhiên quay người lại, nói: Lão Đỗ, sáng mai cậu đi tới chỗ Diệp Thiên, gọi tôi đi cùng nhé. Hả? Anh cũng muốn đi? Vâng, đến lúc đó tôi điện trước cho anh. Đỗ Cường còn tưởng rằng Kỷ Nhiên và Diệp Thiên vốn là bạn bè, lập tức gật đầu đồng ý. Lão Kỷ, anh đi gặp người đó để làm gì? Ra khỏi biệt thự lên xe rồi, Thương Bất Khải mở miệng hỏi. Câu nói của Diệp Thiên lúc gần đi khiến hắn đến giờ vẫn đổ mồ hôi lạnh, đang cân nhắc có nên bỏ rơi mấy nữ minh tinh kia hay không. Kỷ Nhiên nhìn thoáng qua Nhâm Kiện đang lái xe, nói: Lão Thương, anh không biết là Diệp Thiên như vậy rất đáng cho chúng ta kết giao sao? Kỷ Nhiên và Diệp Thiên chưa từng động chạm. Thật sự hắn có cái chủ ý này, chính là hôm nay Diệp Thiên đi quá vội vàng, Kỷ công tử chưa kịp biểu đạt ý của mình. Phải biết rằng, ngoài xã hội Diệp Thiên còn có Tống gia bảo vệ, bên trong xã hội đen, ngay cả Mã Lão Tam đều không dám trêu chọc. Bản thân còn là một tay dược thần khó lường, kết giao cùng người như vậy, nói không chừng lúc cần thiết còn có thể giúp mình. Tiếng của Kỷ Nhiên chưa dứt, cũng cảm giác được xe Mercedes mạnh mẽ lắc lên, đang lái xe tay Nhâm Kiện run một chút. Nói đùa gì vậy, hắn bây giờ nghe đến tên Diệp Thiên đã sợ hãi, đừng nói đi kết giao. Lão Kỷ, hay là thôi đi, muốn đi chính anh đi đi, tôi sợ tên đó, ánh mắt cậu ta giống như có thể nhìn thấu lòng người vậy. Trước mặt cậu ta cả người tôi không được tự nhiên. Thương Tổng và Nhâm Kiện có tâm tư giống nhau, đã lớn như vậy, lần đầu tiên hắn bị đánh cũng là bởi vì Diệp Thiên, cho nên Thương Bất Khải thà rằng nhàm chán đi Thiên Kiều xem người ta múa diễn, cũng không muốn đi đối mặt Diệp Thiên. Sớm hôm sau, sàn cổ phiếu khai trương, Đỗ Cường đã đem cổ phiếu giá trị mấy trăm vạn bán tháo đi, sau đó đem tiền chuyển vào thẻ thông qua ngân hàng, nhưng tiền gửi vào ngân hàng cũng phải chờ tới khi kết thúc ngày giao dịch mới có thể. Tuy rằng Diệp Thiên cho thời gian là trong vòng 3 ngày, nhưng Đỗ Cường cũng không dám trì hoãn một khắc. Sau khi lấy được tiền, lập tức lái xe đến văn phòng công trình Hy Vọng, đem chi phiếu 400 vạn chuẩn bị xong ra, cầm lại biên lai. Đợi cho Đỗ Cường liên hệ, Kỷ Nhiên cũng tới nhà Diệp Thiên, đã là hơn 5 giờ tối. Tuy nói đến khi ăn cơm có chút không lịch sự, nhưng Đỗ Cường cũng không nghĩ nhiều như vậy. Anh Kỷ cũng tới à, mời vào bên trong. Khi đón Đỗ Cường ở ngoài tứ hợp viện, Diệp Thiên hơi lặng đi một chút. Hắn không biết Kỷ Nhiên đi theo là có ý gì. Tuy rằng đã gặp mặt vài lần, nhưng mình và hắn quả thật không giao tình gì. Nơi Diệp ra tiếp khách là ở một phòng tiền viện. Trước đây nơi này là do Diệp Đông Bình trang hoàng. Đúng là Diệp Đông Bình kinh doanh đồ cổ, khiến phòng khách trở thành nơi có thể bày đồ cổ. Không nói một giá bày đầy bình bình lọ lọ cổ phía trên, ngay cả cái ghế dưới mông cũng là chính nhi bát chế tạo từ gỗ hoàng hoa lê. Diệp tiên sinh, đây là 100 vạn, đây là biên lai quyên cho công trình Hy Vọng 400 vạn, tôi dùng tên của anh để quyên đi. Sau khi ngồi trong phòng, Đỗ Cường liền móc ra chi phiếu 100 vạn và biên lai quyên tiền. Hôm qua được ngủ một tối yên lành trong mấy năm qua, trong lòng Đỗ Cường cũng sợ Diệp Thiên mất hứng lại kéo vu thuật trở về, vậy hắn thật đúng là không còn đường sống. Ô, chuyện mua bán nhà có thể tiếp tục chậm đi 1-2 tháng, đến khi anh tìm được nơi ở tốt rồi nói sau. Diệp Thiên nhìn chi phiếu, gật gật đầu, nếu đối phương đã như vậy, mình cũng không cần phải làm quá chặt. Nhưng Diệp Thiên thật sự không nghĩ Đỗ Cường lại dùng tên mình quyên tiền. Khi hành tẩu giang hồ, lão đạo sĩ thường xuyên nhắc nhở Diệp Thiên trong ngày thường cần thường xuyên tích đức làm việc thiện, đối với việc tu hành thuật pháp cũng có ích. Trước kia Diệp Thiên nghèo cũng không để ý, nào có tiền dư mà đi làm chuyện tốt. Hiện tại Đỗ Cường giúp mình quyên một khoản tiền lớn như vậy, Diệp Thiên thật đúng là muốn trở về phòng ngồi kiểm tra một phen, xem làm việc thiện tích đức có thật sự có lợi đối với người tu hành. Ngay khi Diệp Thiên muốn mở miệng tiến khách, Kỷ Nhiên đột nhiên nói: Diệp tiên sinh, không ngờ anh cũng thích chơi đồ cổ à? Vâng, thích thì chơi thôi, sao nào, anh Kỷ cũng thấy hứng thú đối với những việc này. Diệp Thiên thuận miệng đáp một câu, cũng lười đi giải thích đây là đồ cha hắn sưu tầm.